Hello thủ trưởng Tuấn Pha Kè. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn ít thời gian nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2023, bước sang năm 2024. Xin kính chúc quý anh chị em sẽ có một năm mới với những thắng lợi mới. Những gì mà chúng ta chưa làm được hoặc là những cái điều nó chưa vui ở năm cũ thì chúng ta sẽ để lại và chúng ta sẽ phấn đấu tốt hơn cho năm mới. Chúng ta sẽ cùng nhau xé nháp để có một năm mới tốt đẹp hơn. Chúc anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ gắn bó với chương trình của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với vừa chúc năm mới mạnh khỏe, thành đạt, phát đạt xong đọc truyện ma nghe nó buồn cười. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê Trùng Tang Cuối Năm Làng Đông Tảo của tác giả nhà văn Bố Láo. Nhắc đến tên nhà văn Bố Láo thì một cái tên rất là uy tín rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng chờ xem ngày hôm nay thì nhà văn Bố Láo sẽ đem lại điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook của tác giả. Mà một chút nữa khi mà nhà văn Bố Láo comment thì anh chị em sẽ ghim bình luận của bạn lên để tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê Trùng Tang Cuối Năm Làng Đông Tảo. Và lần này là Trùng Châu. Làng Đông Tảo cho đến nay, đất vốn thuộc vào địa thế thấp, vốn dĩ là thế đất xấu. Từ ngày xưa các cụ có kể lại là làng này, từ ngày mới di dân từ Mạn Thái Bình lên đây, ấy là khu đất bỏ hoang không có người ở. Các cụ lập làng lập ấp từ đấy đến nay cũng đã được 5-6 đời. Đất không phát công danh nhưng cũng không đến nỗi quá là độc, chỉ phải cái nặng phần âm, cho nên hay xảy ra cái sự động mồ động mả. Nghe đâu rằng là ngày trước công sư đến đây tu hành có mở một cái chùa nhỏ để tụng kinh sám hối giúp người dân ở trong làng được tai qua nạn khỏi. Khi ấy trong làng có nhà ông Ngũ, con đôi con trâu cái. Về sau không rõ mô tê thế nào mà con trâu cái ấy nó đẻ được một con nghé con. Điều kỳ lạ là toàn thân con nghé ấy chỉ là một màu trắng toát. Người làng cho rằng đó là cái điểm gì rất ghê gớm, như tai họa sắp ập đến làng. Kể từ khi xuất hiện con nghe trắng, người làng Đông Tảo bắt đầu gặp họa sát thân. Đầu tiên là ông Ngũ, chủ của con nghe mới đẻ. Hôm ấy ông Ngũ ra Trùng Châu để cho con trâu mẹ ăn. Thế nhưng không biết vì sao vừa tháo cái đòn để chui vào chuồng, ném cỏ và dọn phân, thì con trâu tự nhiên mắt nó đỏ ngầu. Thế rồi nó lồng lên như là phát điên phát dại. Cái sừng của nó nhắm thẳng vào yết hầu của ông Ngũ mà húc. Cái sừng nhọn nhẹo bất ngờ đánh vào cổ họng của ông Ngũ mà xuyên một phát thẳng ra sau gáy, khiến cả thân hình của ông đứ lên một cái rồi mềm nhũn, vẫn còn treo lủng lẳng cái xác trên sừng con trâu. Cảnh tượng kinh hoàng làm náo loạn cả làng. Người nhà mới đem con trâu mẹ đó đi giết để đập, sau đó sẽ đem cái đầu của nó đi làm lễ ở ngoài đình. Thế nhưng kể từ hôm ấy, ở làng lại càng có nhiều người chết hơn. Đa phần là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Có người đàn bà bầu còn đẻ ra nguyên một đứa bé, toàn thân trắng bệch như sáp. Những chuyện lạ ấy liên tiếp diễn ra, đâm ra người làng Đông Tảo bèn kêu đến cửa chùa để xem sư cụ làm phép giải hạn cho làng. Sư cụ cũng đồng ý lập đàn giải hạn mà nói đất này vốn là đất vô chủ, cho nên vong hồn vất vưởng nhiều. Tuy ở được, nhưng mà hay sinh sự ma quái. Cho nên phải lập đàn, rồi đem con ngo nghé trắng ấy mà giết. Lấy đầu nó chôn xuống cái gốc đa ngoài cổng làng. Vì chỗ ấy có cái mạch, có thể trấn giữ, bảo vệ ngôi làng khỏi phần nào ma quỷ. Con nghé ấy là ma quỷ lâu năm. Nó thành tinh thành tà mới sinh ra. Cho nên phải trấn nó ở đấy, thì mới yên được. Người làng Đông Tảo nghe theo cũng đem con nghé giết đi rồi đem đầu con nghé mà lập đàn trấn. Nhưng không biết vì sao, sau ngày hôm ấy, sư cụ lâm bệnh nặng. Trông triệu chứng thì như là bệnh thương hàn. Trước khi chết, cụ có truyền lại cho người làng một cuốn kinh dặn là phải giữ gìn. Cho đến khi con cháu gặp nạn, Đến lúc ấy rồi có cái mà hóa giải. Trước lúc hấp hối, sư cụ nói với người làng: đợt này chưa yên được, nhớ, nhớ, nhớ lấy lời ta. Rồi sư cụ tắt thở. Dân cảm cái nghĩa ấy mới đem cụ chôn ngay ở trong khuôn viên chùa. Về sau vào những năm bom đạn chiến tranh, ngôi chùa ấy trúng bom, sập mất một bên. Sau đó dần dần nó cứ thế hư hao, dần trở thành một mảnh đất trống. Người làng Đông Tảo trải qua mấy đời vẫn cứ đem quyển kinh ấy cất vào hộp cẩn thận, dặn con cháu truyền đời giữ gìn bảo tồn như là kho báu trong làng. Tính từ thời sư cụ đến nay truyền lại thì đã được đến cả trăm năm chứ không ít. Sau này ở trong làng có ông cụ Thượng, có người con dâu là bà Cỏ. Lấy ông Kình được đâu đó hơn 4 năm, mang thai được 2 người con. Đến khi sinh ra thì đều chết yểu, không tài nào nuôi được. Đến mãi khi có ông thầy là người ở đâu đến chẳng rõ, khi đi ngang qua đây chẳng may đúng hôm trời nắng, rẽ qua xiên ấm nước chè, ghé qua hàng nước của bà Cỏ ở ngay chỗ gốc đa. Ông thầy tự giới thiệu mình là thầy bói từ xa đến đây. Bà Cỏ nghe vậy mới lân la hỏi chuyện con cái. Vì sao mà không được, hễ cứ đẻ ra thì lại chết non như vậy. Ông thầy bắt đầu gieo quẻ bấm đột, hỏi ngày sinh tháng đẻ của bà Cỏ. Rồi ông phán: làng của bà thì âm khí nặng lắm, bà lại không có nhiều dương khí như người ta, cho nên thai mới sinh ra đã bị vong hồn ở trong đất nó ám, nó sinh ra yếu ớt vô cùng. Muốn đậu thai thì phải nhận con nuôi, rồi xin nước ở ngôi đền cách đây mấy cây số về tắm thì mới được. Nếu không, hễ mà cứ đẻ ra, lạc lại chết non đấy. Lúa này bà sẽ đậu thai, nhưng mà nó chả sống được đâu. Đứa bé lần này chết, bà nhất định phải đem chôn ở dưới chân cổng, rồi đặt lên đế tượng một đứa bé con bằng đá cù tạc, hình nó cầm đinh đầu búa để nó giữ cửa cho. Ây, đến lúc ấy thì ma quỷ ở ngoài đường nó không phạm được vào nhà, nó không hại được người. Sau ngày hôm ấy, bà Cỏ quả nhiên là có thai. Cuối năm bà đẻ thêm một đứa bé trai đấy. Thế nhưng đứa bé vừa sinh ra đã tắt thở. Toàn thân của nó đen xì xì như là đổ tràm. Bà Cỏ buồn lắm nhưng cũng vẫn cứ kể cho ông Kình nghe lời ông thầy bói. Ông Kình nghe xong thì cũng đồng ý luôn, chôn xác đứa bé con ở ngay chân cổng. Rồi đem tạc tượng đá đen bóng, tay cầm một cái búa, một cái đinh đặt lên mà chấn. Từ ấy thế nào mà bà Cỏ lại đẻ được, mà lần này là đẻ nuôi được hẳn hoi, được một cậu con trai đặt tên là Sử. Thời gian thấm thoát trôi đi, chú Sử lớn lên lấy vợ, rồi cũng chỉ đẻ được có nhõi đứa con trai đặt tên là Quỳnh. Đận những năm 1995, Quỳnh khi ấy đã học lớp 7, nó ngoan lắm. Thế nhưng ấy là khi ở nhà thôi. Tuy không đến nỗi như bọn trẻ danh chuyên đi ăn trộm ăn cắp, nhưng mà thằng Quỳnh nó nghịch, nó hay chọc phá người ta. Đối với bạn bè cô giáo nó thì nó bướng bỉnh, nó khó bảo hơn lúc ở nhà nhiều lắm. Gần nhà thằng Quỳnh có đám thằng Huy, thằng Lân, nhà ở sát nhau. Chúng nó thường chạy nhảy nô đùa khắp quanh làng quanh xóm mỗi buổi chiều tan học. Hôm ấy thằng Quỳnh đang đi chơi ở ngoài đầu làng thì từ đâu có cái xe chở nhiều đồ đạc cùng với một gia đình chạy về hướng làng Đông Tảo. Đám trẻ con cứ thế chạy đằng sau mà hò reo ầm ĩ, bởi vì cái đợt ấy chả có mấy cái ô tô về làng như vậy. Thằng Quỳnh cũng chạy theo, nhìn cái ô tô nó rẽ vào trong ngõ nhà mình. Đám trẻ không hiểu là ai mà đi xe sang thế, liền bám lại. Từ trên xe có đứa con gái chạc tuổi thằng Quỳnh bước xuống, thế nhưng xem ra con bé nó cao hơn hẳn lũ trẻ một cái đầu. Đám trẻ cứ suýt xoa chạy quanh cái ô tô bóng loáng. Một hồi ông tài xế xuống mà nạt nộ. Này, mấy thằng danh con kia, đừng có động vào xe. Đều mẹ mà xước thì cả nhà chúng mày bán đi cũng không đền được đâu đấy. Lúc này thằng Quỳnh thấy bác tài xế mắng, ra giọng khinh miệt. Nó tức giận sút vào cái bánh xe một cái rõ mạnh, làm cho cái thiết bị chống trộm ở trong xe nó rú lên choe choé. Rồi nó bỏ chạy. Con bé cao giáo kia cũng đứng cười khúc kha khúc khích, ra chiều thích thú. Nghe tiếng huyên náo, thằng bé kia chạy đi rồi. Ấy thế mà hàng xóm láng giềng cũng ra xem. Hóa ra người mới đi ô tô về làng ấy là chú Minh cô Thủy, chính là con trai của ông Long. Ông Long mất cách đây độ 7-8 năm trong một lần say rượu. Người làng kể hồi còn sống, ông Long hay uống rượu lắm. Lại cứ mỗi một lần say rượu là đánh vợ chửi con. Lớn lên chú Minh lấy vợ không chịu được, đem con cái mãi lên tận vùng cao để khai hoang. Ngày đầu trên ấy chú có mấy hecta rừng cây lâu năm. Người làng không thấy chú Minh về thăm nhà, chỉ thi thoảng có dịp dỗ chạp hoặc cái đận dỗ mẹ gần nhất là khi ông Long qua đời do ngã xuống ruộng uống rượu say, chết rét, chết sặc không ai biết. Thì họ hàng đánh tin chú mới về làm ma cho bố, xong cũng đi ngay, không trở lại nữa. Thấm thoát 8 năm liền, chú Minh mới lại quay về làng. Nhưng lần này về chú không được sung túc như mọi khi. Nhìn quần áo đồ đạc sơ sơ, chứ cũng không mang quả cáp như những lần trước. Nhà chú Minh cách nhà Quỳnh một cái ao, đứng ở bên sân nhà nó, có thể nhìn sang bên nhà chú Minh tỏ lắm. Chú Sử, bố ông Quỳnh, thấy bố con chú Minh mới về thì cũng chạy sang vác đồ đạc từ trên ô tô xuống. Âu nó cũng là cái tình làng nghĩa xóm. Chú Sử hồ hởi. Đợt này về nhà ở hẳn hả Minh? Chú Minh cười buồn. Em đợt này về ở hẳn thôi, sửa lại cái nhà, rồi ở quê kiếm việc làm. Đợt vừa rồi làm ăn thất bại, đất mới không ở được, phải dắt díu nhau về đây, tiện thể làm cái lễ sang cát cho ông già. Đếm đến nay cũng được 8 năm rồi đấy ngạ. Chú Sử cau mày suy nghĩ, đoạn ả lên một tiếng. Ừ nhỉ, sắp tới dỗ ông cụ, thế nào mà lại đúng cái dịp cuối năm nhỉ? Đoạn chú Minh mời chú Sử vào nhà xơi nước. Thằng Quỳnh cũng theo bố vào, đứng bẽn lẽn nhìn con bé cùng mẹ đang phơi chăn màn ở ngoài sân cho nó thoáng khí. Chú Minh nheo mắt hỏi. Con trai anh đấy à? Học lớp mấy rồi? Thằng này lớp 7 rồi, năm tới lên lớp 8. Thế con trai nhà ông lên mấy? Con bé nhà em á, cả nhà được mỗi một con gái. Năm nay cháu nó học lớp 8, hơn cô nhà anh một tuổi. Chú Minh đoạn quát gọi con. Mì ơi, ra đây chào bác con ơi. Mì nghe thằng bố gọi, chạy vào chào chú Sử, rồi quay sang thằng Quỳnh. Em ít hơn chị một tuổi, thế đã chào chị chưa? Thằng Quỳnh cãi. Tôi đẻ thiếu tháng, cho nên tôi mới học lớp 7. Tính ra, tôi bằng tuổi đằng ấy nhá. Con bé bĩu môi. Đứa nào cao hơn thì đứa đấy là chị chứ. Chào chị đi. Hai ông chú ngồi thế vậy thì cười cười. Đúng rồi, con học lớp bé hơn thì con gọi chị còn gì. Thằng Quỳnh hậm hực không chịu, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đành gọi cái Mi là chị. Chỉ có điều là nó lại xưng tôi. Chú Minh về làng đâu đó được một tháng thì đám thằng Quỳnh với con Mi đã bắt đầu chơi thân với nhau. Con Mi được bố xin cho đi học trường làng. Ở trong làng có mỗi 4 lớp, mượn được của một căn nhà trong khuôn viên đình thờ, vừa đủ dạy mỗi khối một lớp, để những con em ở xa có điều kiện đến trường. Hôm ấy thằng Quỳnh và con My đang trong giờ ra chơi, ở sân trường không lát gạch, thế nên đất cát bám hết cả lên quần áo bọn trẻ con, trông nó nhếch nhác. Từ đâu ở phía cổng trường, nhìn thấy người làng chạy theo một người đàn ông lao vào vườn chuối nhà chú Linh ngay bên cạnh trường học. Bọn học sinh nghe ngóng được hình như là ông Tài, ông bị ma nhập, chạy đi tìm mộ. Cả đám, trong đó có cả con My lẫn thằng Quỳnh, cũng nháo nhào chạy đi xem. Thấy ở trong vườn, một người đàn ông bò dưới đất lồm cồm trông như là con chó. Hai mắt nhắm nghiền, cứ hít hít khịt khịt khụt khụt như đang tìm kiếm. Thằng Quỳnh chăm chú theo dõi cử động của ông Tài. Người ta cắm mấy thẻ hương xuống dưới đất, rồi ông Tài cứ như vậy, bò vòng quanh, mắt vẫn nhắm nghiền. Một hồi ông chỉ tay vào gốc chuối, miệng ông ú ớ. Người làng liền xúm lại, hò nhau đào cái gốc chuối lên thì giật mình. Bởi vì ở bên dưới gốc chuối, người ta thấy có nguyên si một cái tiểu sành. Lúc mở tiểu sành ra, bên trong không có xương mà chỉ có nhõi một nắm đất đen. Người làng đem cái tiểu sành lên một cái là ông Tài, ông trợn mắt, ông há miệng, ông hộc ra máu tươi mà lăn ra chết tốt. Lúc ấy người ta sợ quá, người ta bỏ chạy tán loạn. Mấy anh thanh niên đem cái tiểu sành lên thì cũng kinh hãi ném cuốc thuồng mà chạy nháo nhào. Đám trẻ con cũng sợ, cứ thế toán loạn chạy về trường. Một thoáng chỉ còn lại cái xác của ông Tài và cái tiểu sành nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Một lát sau, người nhà ông Tài chạy đến kêu khóc, rồi cùng ông thầy làng bên đến để xem xét. Ông thầy vừa đến nơi thì đứng sững lại. Một hồi ông lắc đầu. Làng này đất âm nặng quá, còn nhiều mộ phần chưa được di dời. Nhân năm nay sao trời đổi vận, chúng nó trỗi dậy báo oán đi. Nghe xong ông thầy bảo đem cái tiểu sành này đổ hết đất sang tiểu mới rồi đem quẳng xuống sông. Còn ông Tài thì thôi, đem về mà chôn chứ còn biết làm nào. Có lẽ do mấy hình thanh niên đào mạnh tay quá, cái tiểu sành bị vỡ mất nắp, tức thì làm cho hồn ma đang ốp ở trong người ông Tài nổi giận, vật chết tươi ông ngay lập tức. Bọn trẻ con đứng ở ngoài sân trường, nhìn người ta đem cái xác mềm oặt của ông Tài đặt lên xe máy, mà vẫn còn ghê hết cả người. Máu mồm máu mũi của ông cứ chảy ra ròng ròng. Lũ trẻ đứa nào đứa đấy sợ quá, không dám xem nữa, dắt díu nhau chạy tọt vào trong lớp ngồi im. Chuyện ông Tài bị ma quỷ vật chết ở trong vườn chuối làm cho dân làng hoang mang. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về cái chết của ông. Duy chỉ có anh Hoàng là tay gan dạ, chuyên nghề kích cá đêm, đứng oang oang nói trong đám cờ tướng. Mà có cái đách gì? Chắc là mấy cái thằng điên nó bịa chuyện. Cho có cái bọn thầy bà chứ quái gì. Tôi từ cái đợt cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi kích cá đêm, ngủ cả ngoài bãi tha ma đấy. Có thấy con ma con quỷ nào đâu. Hơ, hơi sợi. Một người liền cãi bảo. Mày trả tin thì thôi, đừng có báng bổ. Ngày đâu, ngày xưa đất làng mình là bãi tha ma cổ, có từ thời nào ấy. Chả trách, làng mình nhà nào đẻ con cũng phải xảy mất một hai đứa, rồi mới đậu. Không thì cũng chết non. Thế chẳng phải là đất nặng phần âm thì là cái gì? Anh Hoàng cười khẩy. Ôi giời, ngày xưa đói ăn, nại còn làm việc nặng, bệnh hậu sản sai giật nhiều, đẻ nắm, chết non là bình thường. Đâu mà chả thế, gì cứ phải là ma. Đám đánh cờ tranh luận cãi cọ bàn tán về chủ đề ma quỷ cứ oang oang. Chỉ thiếu mỗi nước là xông vào đánh nhau thôi chứ còn cờ quạt cái gì. Lũ thằng Quỳnh đứng hóng chuyện ở đó thì ham lắm. Thấy một người trong đám đánh cờ bảo. Mày có gan, tối nay mày ra chỗ cánh đồng bục, mày đánh dậm mà xem. Ở đấy người ta đồn đấy, đêm đêm ấy, chỗ mấy cái lăng vô chủ, nghe có tiếng trẻ con khóc đấy. Nếu mày có gan ra đó đánh dậm, hui giời, chúng tao mới để. Kênh ở đằng cánh đồng bục, đầy cá. Anh Hoàng kia thấy vậy thì đập bàn đắc ý. Không phải thách, cứ cho đây một chầu cháo nòng tiết canh. Đêm nay, đây ra đây đánh dậm cho mày xem. Vậy là từ cuộc cãi vã thành ra là cuộc thách đố lẫn nhau. Thằng Quỳnh chạy về nhà khoe với bố. Bố ơi, hôm nay anh Hoàng bị mấy ông đánh cờ thách ra cánh đồng bục để đánh dậm đấy bố ạ. Chú Sử vừa nghe thế vậy thì lập tức cau mày. Làm gì ở ngoài đấy có cá bao giờ? Chỉ có mà toàn ma toàn quỷ thì có. Bố ơi, thế bố có biết chuyện ma ở ngoài đấy? Bố kể cho chúng con nghe với. Mấy đứa trẻ con ngồi trên bậc thềm nhà thằng Quỳnh cũng nhao nhao bảo chú Sử kể chuyện ở ngoài cánh đồng bục. Chú Sử nhấp một ngụm nước chè rồi bảo. Bọn chúng mày nghe xong thì cấm được sợ nhé. Xong chú bắt đầu kể chuyện. Số là câu chuyện nó như thế này, nghe nó cũng liêu trai lắm. Thank you. Hồi ấy còn thanh niên, chú còn chưa lấy vợ, hay đi đánh dậm ban đêm. Có đôi khi thì thả vó tôm cá ở chỗ mấy cái kênh thủy lợi. Chú Sử hay theo mấy người làng đi đánh dậm về để có con tôm con cá cải thiện cho gia đình. Thế nhưng hôm ấy có ít người đi quá, anh em bảo nhau đứng một đoạn xa xa mà đánh. Chả biết đêm đó ma xui quỷ khiến như thế nào, chú Sử lại lượn lờ ra chỗ mấy cái lăng bỏ hoang. Ban đầu chú không để ý lắm, nhưng đứng một hồi, tự nhiên chú nghe có tiếng bì bõm đâu đó quanh đây, mà rõ ràng là chú đang đứng im. Thế thì là đứa nào lội nước? Chú giật mình nhìn xung quanh, thì bỗng nhiên chú sững lại. Bởi vì ở chỗ mấy cái lăng mộ bỏ hoang ấy, chú nhìn rõ một đứa bé con ngồi chồm hổm ở trên đấy, chỉ tay vào chú mà cười khanh khách. Chú Sử quáng quàng kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng được vài bước thì chú nghe thấy rõ, đằng sau có tiếng người nhảy đánh oạp một cái xuống đầm nước, rồi cũng cứ thế mà bị bõm đuổi theo chú. Chú Sử hết hồn hết vía mà co giò chạy vừa gào thét. Trời ơi, cô mà, ôi trời ơi. Được một đoạn thì thấy ở cánh dưới kênh thủy lợi, có một bác cũng đang đánh dậm. Chú cuống cuồng chạy tới, chú chống đầu gối mà thở. Ôi anh Cổn ơi, anh Cổn, ở ngoài lăng có ma nó đuổi em, nó đuổi em về mãi tận đây anh ơi. Người đàn ông kia ra chiều không tin, vẫn cắm mặt đánh dậm. Thế trông nó thế nào, ma đâu? Anh ơi, nó là cái đứa trẻ con, đầu độ 5-6 tuổi gì đấy. Anh ơi, mặt nó xanh như là tàu lá chuối, nó ngoác cái miệng đỏ lòm lòm như là ăn dầu, nó ngồi vắt vẻo ở trên lăng nó cười. Ông kia đang cúi đầu đánh dậm tự nhiên dừng lại, bàn tay của ông giật giật, sau đó ông cười khùng khục. Tự nhiên ông từ từ đứng khựng lại, rồi ông quay phắt mặt sang nhìn thẳng vào chú Sử. Có phải trông nó giống như thế này không? Lúc nhìn thấy rõ gương mặt của ông ấy, thì chú Sử đến cả người, bởi vì gương mặt nó cũng tái xanh lè lè, cái bờ môi nó cũng đỏ chon chót như là cụ bà ăn dầu ấy. Chú Sử đến lúc này thì kinh hãi quá, vứt hết cả đồ đánh dậm lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy trối chết. Cả đoạn đường không nhìn thấy mấy người đi đánh dậm cùng mình đâu. Chú cứ thế mà chạy về đến cổng nhà. Đằng sau lưng của chú vẫn nghe có tiếng người đuổi theo. Có lúc thì tiếng cười sằng sặc, có lúc thì là tiếng người đàn bà khóc lóc bám giết không thôi. Lúc về đến gần cổng thì có đứa bé đen xì xì từ đâu nhảy ra. Một tay nó cầm cái búa, một tay nó cầm cái đanh. Nó cứ thế mà gõ vào nhau keng keng. Chú Sử cuống cuồng lao vào trong cổng. Đến lúc quay lại nhìn thì lại không thấy bóng dáng của đứa bé đâu cả. Và cũng không còn tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng khóc nữa. Từ ấy trở đi, chú Sử tin là ở ngoài mấy cái lăng mộ vô chủ ở cánh đồng bùng đấy có ma đấy. Có thể là một gia đình nào đó chết từ lâu, chỉ có điều là mộ phần thất lạc, không có người nhang khói, cho nên nó thành vong thành quỷ, nó dọa người như vậy. Bọn thằng Quỳnh nghe như vậy thì sợ quá, vừa lo cho anh Hoàng đêm nay không biết ra đây đánh dậm liệu có gặp phải sự ma sự quỷ hay không, ấy mà lại cũng nghĩ nếu như mà bây giờ mà được ra đi theo xem cho nó tỏ mặt con ma con quỷ thì nó cũng có cái gì đấy thú vị. Dù sao thì chúng nó là trẻ con, mà đứa trẻ con nào mà chả tò mò. Tối hôm đó như thường lệ, anh Hoàng xách dậm, xách giỏ đi kiếm cá. Vừa ra đến cổng, Anh thấy hôm nay trời tối đen như mực, tiết trời cuối năm se se lạnh. Anh Hoàng xoa xoa tay vào nhau, rồi tất tả xách đồ nghề tiến về phía kênh hợp tác, chỗ có mấy cái lăng mộ bỏ hoang. Vừa đi anh vừa ngâm nga hát bài ca xây dựng. Rồi anh sắn ống quần, đeo đèn pin đội trên đầu, nhảy xuống đơm cá. Có lẽ vì chỗ này ít người đánh bắt, cho nên xem ra cá nó nhiều lắm, nó quẫy cứ oảm oảm. Mại mương, rô đồng cứ gọi là nhung nhúc. Anh Hoàng chỉ đánh một loáng đã đầy cả một giỏ, định bụng đơm thêm vài mẻ nữa rồi về. Bỗng nhiên từ trên ruộng có nắm bùn ném xuống trúng vào mặt anh. Anh Hoàng bị ném bùn thì bất ngờ, anh tức lắm. Anh ngẩng lên mà ngoác mồm chửi: mà mẹ thằng nào trêu ông đấy, chúng mày đánh đố ông, ông dám ra đây, chúng mày định giả vờ chúng mày dọa ma để dọa ông chạy à? Ra đây, ông biết thừa chúng mày là đứa nào rồi, ông có mà sợ cái đít ông ấy. Thâm tâm anh Hoàng lúc ấy thì cứ ngỡ ấy là cái cánh đánh cờ tướng buổi sáng, chúng nó rủ nhau ra đây chúng nó phục để chúng nó hù nó dọa anh thôi. Anh móc bùn ở dưới kênh lên anh ném trả, bùn quăng lên văng cả vào mấy ngôi mộ hoang nằm ở trên bờ. Tức thì lại thêm một nắm bùn nữa ném trả lại trúng vào mặt anh. Đến đây thì anh Hoàng căm lắm, anh vứt dậm chạy lên bờ để tìm xem là cái thằng mả mẹ nào nó ném bùn. Quả nhiên anh thấy có hai đứa mặc áo trắng đang ngồi xổm lấp ló ở đằng sau cái mộ hoang. Anh liền chỉ tay: à, tao bắt được hai thằng chó nhá, tao bắt được hai thằng chó. Tức thì hai cái bóng ấy đứng phắt dậy. Anh Hoàng choáng váng bởi vì nhìn hai cái bóng nó cao phải dễ đến gần 3 mét, đôi chân nó khẳng khiu, tay nó cứ lòng thả lòng thòng, nó bốc bùn, nó ném túi bụi vào anh. Anh Hoàng tối tăm mặt mũi, lăn ra bất tỉnh. Hôm sau người làng mới nhốn nháo khi biết tin anh Hoàng đêm qua đi đánh dậm cả đêm mà chẳng thấy về. Mấy người trong hội đánh cờ tướng thách đố anh mới kéo nhau ra ngoài chỗ mấy cái lăng mộ hoang để tìm. Người nhà cũng đổ xô đi, bọn thằng Quỳnh cũng chạy theo hóng hớt. Lúc ra tới nơi thì thấy chỗ ấy có một nắm đất đen đen. Mọi người đổ xô ra nhìn thì hóa ra là anh Hoàng. Anh nằm rũ rượi, toàn thân bị chét, toàn những bùn là bùn, lộ ra mỗi khuôn mặt. Người làng vội vàng khiêng anh về để sơ cứu. Mãi đi một hồi đánh gió bằng lá dầu với lại bôi vôi, hơ lửa, anh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, anh Hoàng sợ hãi co rúm cả người. Người làng người nhà hỏi thế nào anh cũng không nói, miệng của anh ú a ú ớ. Người ta mới bóp mồm anh kiểm tra thì thấy lưỡi anh Hoàng đã thụt cả vào trong, thành ra mới bị câm không phát được ra tiếng. Cái tên anh Hoàng bị ma rút lưỡi truyền khắp cả làng nhốn nháo. Ai cũng tránh khi tối trời không dám ra ngoài, hoặc là không dám ở ngoài đồng muộn khi mặt trời tắt nắng. Chỉ duy nhất có đám trẻ con thì được thể nghịch dại, nó chuyên đi chọc đi phá người ta. Ngay ở đầu ngõ nhà nào cũng có một ngôi mộ, chẳng biết từ lúc nào. Thằng Quỳnh sinh ra thì đã thấy mộ đã có ở đấy. Nghe bà nội nó ngày trước kể, ngôi mộ ấy là mộ cô Xoan, hồi còn con gái, lúc ấy giặc Pháp đánh vào làng. Cô Xoan bị chúng nó hãm hiếp, rồi chúng nó lưỡi lê đâm chết cô. Sau cô được người làng đào cho cái mộ ở ngay chỗ cô mất, cho nên ngôi mộ đó cứ để ở đó mãi. Cho đến sau này họ hàng anh chị em cũng bỏ đi tứ xứ, cũng chẳng ai di rời đem phần mộ cô Xoan theo. Hôm ấy bọn trẻ con thằng Quỳnh hò nhau, nhân ngày thứ bảy chúng nó được nghỉ học. Chúng nó quyết định sẽ bàn nhau giả ma để dọa người làng. Thằng Huy Cộc là đứa nghịch ngợm và gan dạ nhất. Ban đầu đám thằng Huy con mi chỉ tính là trèo đến chỗ cây dâu ra ở đầu xóm, treo tấm vải trắng cho nó bay bay để mà dọa người. Thế nhưng một hồi thằng Huy nó bảo: trèo như thế dễ lộ bỏ mẹ, mà người ta đách sợ đâu, phải làm như thế này này. Đoạn nó rì rầm ghé tai cả bọn, nghe đến đâu thì cả lũ thất kinh đến đấy, mặt mày đứa nào đứa đấy tái dại cả đi. Chúng nó nhìn nhau phân vân còn chưa dám quyết, thì thằng Huy Cộc lại khích: ôi dào ơi, đứa nào á mà nhát như là đàn bà thì đi về, đừng có theo bọn tao nữa. Cả bọn thấy thế, bị câu khích của thằng Huy làm cho hăng máu. Con bé My cũng mạnh dạn chạy theo đám thanh niên đi dọa ma người ta. Theo như kế hoạch thì chúng nó sẽ lấy vải trắng trùm lên đầu, rồi trốn đằng sau ngôi mộ, giả tiếng trẻ con khóc, cử một đứa ngồi lên trên mộ để giả làm ma. Đám trẻ hẹn nhau sau 10 giờ tối, khi ít người qua lại, chúng nó sẽ lén ra khỏi nhà đến mộ cô Xoan để thực hiện âm mưu. Lúc ấy thằng Huy cọc quấn một tấm vải trắng lên đầu, mặt bôi đen xì xì toàn là nhỏ nhồi, chỉ nhìn qua trông đã chết khiếp. Đám trẻ trốn đằng sau ngôi mộ được quây gạch, thằng Huy ngồi khoanh chân chồm hổm ở trên mộ. Nó ngó nghiêng nhìn ra xem là có ai đi qua hay không. Đầu tiên thấy có một đôi anh chị đèo nhau xe đạp, có lẽ là một cặp tình nhân đi chơi tối về. Thằng Huy cộc khẽ ra dấu báo hiệu cho bọn thằng cu Quỳnh để chuẩn bị dọa ma. Cái xe vừa đi đến chỗ cái ngôi mộ thì bọn trẻ trốn sau lưng thằng Huy chửa kịp kêu tiếng nào. Thằng Huy cười lên khanh khách. Anh ả kia sợ quá loạng choạng rồi đâm luôn cả xuống kênh, cuống cuồng vác xe đạp. Anh này sợ đến nỗi bỏ cả người yêu mà chạy, chỉ khổ mỗi chị chàng. Loay hoay bỏ được lên đến nơi thì ướt như con chuột lột, lại thấy anh người yêu đã bỏ mình chạy hùng hục đằng trước. Chị chàng dậm chân mảnh bạch. Kìa, vừa mới thề non hẹn biển, bảo là yêu người ta cả đời, che chở cho người ta cả đời, trời sập xuống cũng sẽ lo cho người ta, để người ta cho bóp vú, thế mà bây giờ đã chạy rồi à? Ôi trời ơi, đợi em ý, đợi em ý. Thế rồi chị chàng cũng cứ thế mà bẩn quần đến bẹn, lạch bạch chạy theo. Bọn thằng Quỳnh ở đằng sau cười phé phé, rồi nhỏm dậy vỗ vai thằng Huy khen. Thằng Danh, mày giả làm ma như thật ý nhỉ? Mày cười làm cho chúng tao sởn cả gai ốc. Ấy thế nhưng lúc này, thằng Huy không nói gì cả, chỉ ngồi im thin thít. Cả đám khựng lại rồi ấp úng. Huy ơi, mày làm sao thế? Huy. Thằng Huy vẫn ngồi như tượng, rồi nó bất ngờ quay sang túm lấy tay con bé My, không buông, bàn tay nó lạnh túm chặt, làm cho con bé My hét toáng cả lên. Thằng Quỳnh phải chạy tới giằng tay nó ra mà không được. Thằng Huy cứ thế mà ngồi cười sằng sặc, miệng nó chảy rớt rãi ra, giọng của nó the thé như giọng đàn bà. Chúng mày phá nhà tao, tao bắt, tao bắt cả lũ. Xong nó lại ngửa mặt lên mà cười. Đám thằng Quỳnh kinh hãi, còn con My lúc này thì điếng hồn rồi còn đâu. Nó vừa cố gắng dẫy, vừa ngoảnh lại nhìn, sợ bọn thằng Quỳnh bỏ chạy để nó lại một mình. Cũng đã có mấy đứa cuống cuồng co giò chạy, duy nhất có thằng Quỳnh nhất quyết không bỏ con My một mình. Nó túm tay con My mà giằng, ra sức để kéo con My theo. Vừa hay lúc ấy từ trong con đường làng tối tăm xuất hiện một cái bóng đen ở trên lưng khoác cái tay nải. Thằng Quỳnh ú ớ kêu lên. Ôi trời ơi, lại có một con ma nữa kìa. Ôi, My ơi. Ôi, anh ma ơi, em xin anh ma ơi, anh thả con My ra. Chúng em còn về chứ không muộn không về thì bố mẹ em đánh cho nát đi anh ơi. Ôi anh ơi, My ơi. Hai đứa lúc này không biết làm thế nào thì thấy cái bóng đen kia hùng hục chạy tới. Cái bóng đen thoăn thoắt lấy từ trong tay nải ra, lấp loáng cái gì trông như là cái gương, tỏa ra ánh vàng chiếu thẳng vào mặt của thằng Huy. Thằng Huy lúc này buông tay con My, ôm mặt rú lên rồi lăn ra đất dãy đành đạch. Con My rụt tay lại, nhìn thấy cổ tay của nó bầm tím. Nó vừa khóc vừa sợ, nhưng nó biết đây không phải là ma, đây là người, và người này vừa cứu nó đấy. Người kia bộ dáng tầm thước, mặc một cái áo nâu, nhìn còn khá trẻ, chỉ độ 35-40 là cùng. Thằng Quỳnh ấp úng. Bác ơi, bác tha cho chúng cháu, chúng cháu chót dại. Chúng cháu ra đây nghịch dại. Bác ơi, bác tha cho chúng cháu với. Ông kia cười cười. Tao có phải là ma đâu, sợ cái gì? Mà sao chúng mày nghịch dại thế? Đêm hôm ra đây ngồi trên mộ người ta thế này. Thằng Quỳnh lúc này lắp bắp. Tại thằng Huy. Nó rủ chúng cháu ra bày trò. Chứ chúng cháu chỉ đi theo ăn hôi thôi bác ạ. Ông kia mới mỉm cười, xốc thằng Huy dậy, rồi bảo bọn thằng Quỳnh dẫn đường để ông đưa về nhà gặp bố mẹ nó. Thằng Quỳnh với con My vừa sợ vì bị ma quỷ nó hù cho một trận, bây giờ lại sợ về bị đòn, lại cũng sợ có chuyện xảy ra với thằng Huy. Hai đứa vừa đi vừa mếu máo, khóc lóc gọi cổng. Cô Hoa, chú Linh mà bố mẹ nó chạy ra, nghe tiếng khóc lại thấy có người đàn ông lạ mặt cõng con mình thì hốt hoảng. Ôi tôi chết rồi, còn tôi nó làm sao thế này, nó làm sao thế này? Người đàn ông nhẹ nhàng bảo. Tôi cứu được cháu nó ở chỗ cái mộ gạch đầu xóm đấy. Có lẽ cháu nó phạm đến mộ người ta, cho nên là bị vong nó vầy đấy. Mẹ nó rú lên một cái, ôm lấy thằng Huy mà kêu khóc. Tiếng huyên náo làm cho hàng xóm kéo ra xem là cái sự gì. Người đàn ông kia bấy giờ mới giới thiệu. Tôi tên là Trung. Bố tôi là người làng này. Năm 64 chạy bom. Bố tôi cứ thế phiêu bạt mãi tên trên tận Mạn Vĩnh Phúc, rồi ở luôn tại đấy. Vừa rồi ông cụ trước khi mất có chăn trối là mong muốn được hỏa thiêu, đem cho cốt trở về nơi quê quán cha sinh mẹ đẻ, chính là làng mình. Cho nên tôi mới lặn lội đưa bố tôi về đây để an táng. May ngày trước bố tôi có học phép phù thủy truyền lại cho. Anh chị đừng có lo, sự tình ở đây tôi giúp, không sao đâu. Đoạn ông Trung xin gia đình một tấm vải màn, bảo đem thằng Huy trở lại chỗ mộ cô Xoan. Chỉ thấy ông Trung trải tấm vải ra đắp lên mộ cô Xoan, rồi thắp ba nén nhang, miệng rỉ rầm khấn. Đoạn ông Trung bảo cô Linh đỡ thằng Huy cho ngồi dậy đối diện với ngôi mộ để ông làm phép. Ông Trung cứ thế rỉ rầm khấn thì bất ngờ sự kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người. Tấm vải màn từ từ dựng lên, cứ như là có người chui vào ngồi ở bên trong. Đám người làng xem vừa kinh hãi vừa cảm thấy hiếu kỳ. Thằng Quỳnh và con My thì run cầm cập, đứng bám chặt vào chân bố mẹ. Ông Trung lúc này nghiêm nghị nói. Thằng bé này, nó là trẻ con, nó còn ngu còn dại, nó phạm đến mộ cô. Xin cô thương tình cho nó, mà tha, đừng có mà bắt nó rồi phải tội. Gia đình hứa là sẽ đem hương hoa trà quả đến tạ lễ cho cô cẩn thận. Rồi ta cũng sẽ yêu cầu gia chủ nhà nó đem mộ cô rời vào bãi tha ma của làng, để cô không có cô đơn lẻ bóng ở đây một mình, ngày ngày phải nhìn người ta qua lại mà thấy mình hầm hiu. Đoạn ông nắm lấy đầu thằng Huy mà ấn xuống ba cái như là đang lạy. Đột nhiên một cơn gió lạnh lẽo nổi lên, mọi người dùng mình kinh hãi. Cảm giác như là có cục nước đá nó trườm qua sống lưng của mình vậy. Tấm vải màn từ từ bay lên, nó lúc la lúc lắc, sau đó đột nhiên nó rũ xuống, biến mất bình thường, như là một tấm vải phủ trên nấm mộ. Ông Trung bấy giờ mới túm tấm vải ấy, rồi lại chồm lên đầu của thằng Huy, bảo bố mẹ nó bế cháu nó về, đến nhà là nó khắc tỉnh. Quả nhiên thằng Huy được bố mẹ nó bế về thì nó lập tức bật dậy ngơ ngác. Chú Linh mới hỏi nó làm gì mà để đến nỗi ma hành. Thằng Huy mếu máo khai hết cả đầu đuôi câu chuyện, nó cùng với đám trẻ con đi dọa ma người ta cho nên mới bị như thế này. Thế là nguyên cả một đám trẻ con hôm ấy bị bố mẹ lôi về, đứa thì bị mắng cho té tát, đứa thì bị ăn đòn nát đít vì cái tội nghịch dại. Ông thầy Trung thì đến ở nhờ nhà người chú là em ruột của bố ông ấy. Người làng Đông Tảo nghe tin là có người gốc ở làng này lại là thầy phù thủy cao tay thì mừng lắm. họ kéo nhau đến xin ông Trung trị bệnh cho anh Hoàng bị ma rút lưỡi. Ông thầy Trung vui vẻ đồng ý. Lúc ông xem cho, đoạn ông quay sang bảo với người nhà anh Hoàng: anh này số bị câm vì lỡ chửi bậy phạm đến người ta, bị người ta rút lưỡi, cho nên phải tảo mộ, tu tạo lại thì may ra người ta mới tha cho. Chứ tôi nói thật là tôi cũng chả làm gì được đâu. Người nhà anh Hoàng nghe thế vậy thì cũng bảo nhau đi ra nhổ cỏ rồi hương khói tôn tạo lại mấy cái lăng mộ hoang theo lời ông thầy Trung. Chắc là phải làm như vậy, mấy năm thì may ra mới kéo lại cái lưỡi cho anh Hoàng. Cùng năm đó, nhà con My làm lễ cải táng cho ông nó. Chiều hôm ấy, bố con My thuê được mấy người phu mộ ở trong làng. Có lẽ do bố nó đi khỏi làng lâu quá, cho nên không có mấy người thân họ hàng tham dự, chỉ có lác đác độ 10 người. Bên trên người ta căng một cái bạt con để che đi ánh nắng chiều hắt xuống. Gió đã se se lạnh. Thằng Quỳnh được con My cũng kéo ra xem người ta đào mộ ông nội. Mấy người lớn đứng ở hai bên chăm chú quan sát. Từng sảng đất được người ta đào cẩn thận, hất sang hai bên. Đâu đó được độ gần một tiếng thì người ta đào chạm nắp quan. Mấy người phu mộ luồn ba sợi dây chảo chắc chắn cẩn thận vào áo quan cho nó thật cân. Lúc ấy con cháu mới xuống cả vào, mỗi người một chân một tay, đem kéo quan tài của ông nội con My lên. Một ông trong đống phu mộ lấy một khúc cây thành thục đẩy hé nắp áo quan. Cái áo quan bị chôn lâu ngày lỏng lẻo, chắc là đã bị bục đinh nắp ván thiên cho nên khẽ trượt ra, lộ một khe hở ở bên trong. Bố con My quỳ xuống mếu báo khóc lóc một hồi, cắm ba cây nhang xuống đất, ra hiệu cho những người phu mộ nhấc nắp quan tài ra. Khi này người ta mới bắt đầu xì xào to nhỏ. Đám thằng Quỳnh con My đứng ở đằng xa nhìn trộm, không rõ. Hai đứa kéo nhau chạy lại gần để xem. Nhưng vừa đến gần thì cái mùi gây gây nhờ nhờ sộc lên, làm cho cả hai đứa phải bịt mũi, nhăn nhó. Thằng Quỳnh to gan hơn, nó ngó vào bên trong để nhìn áo quan. Suýt nữa nó kêu lên thành tiếng, bởi vì nó nhìn thấy rõ lắm, ở trong quan tài, bộ xương của ông nội con My đỏ au thịt thừa vẫn còn dính nhiều lắm, trông vô cùng dị hợm. Có lẽ lúc còn sống, ông nội nó uống rượu nhiều, cho nên đến khi chết thì xương cốt với thịt nó mới đỏ như vậy. Mà thịt còn khó tiêu hơn bình thường, bởi vì chỗ đất ấy khô, không có nước. Hai bắp đùi lúc này chỉ còn là những lớp sáp màu nhờ nhờ nâu nâu, thi thoảng dính vào mấy miếng thịt đo đỏ. Ông phu mộ nhẹ nhàng cắt cái vải ống quần ra, rồi sau đó gỡ những miếng thịt ra khỏi cái khối sáp. Ông đưa khúc xương đùi cho một người đứng ở bên đã chờ sẵn, lấy con dao bằng cật tre nạo lớp thịt ở trên cái xương ấy đi. Thằng Quỳnh đứng ở đấy mà nghe gai hết cả người, nó cứ sồn sột sồn sột. Đúng thật là trong cái khung cảnh này mà nghe cái âm thanh đấy thì phải nói nó ghê lắm ấy. Thằng Quỳnh sợ quá không dám xem nữa. Ở đằng sau, bỗng nhiên ông phu mộ rú lên một cái, như là vừa sờ phải thứ gì đó. Ông nhảy lùi lại, thì từ trong cái sọ người bò ra một con rắn đen xì xì. Vừa nhìn qua đã biết là con rắn hổ, thân của nó to dễ cũng phải bằng cổ tay người lớn. Một ông trong đội phu mộ mới đem ra một cái can, lờ lờ con rắn chui vào bên trong rồi đậy nắp mà cất đi. Trong mộ tự nhiên có con rắn lạ, làm cho mọi người ai nấy đều sợ, chắp tay khấn vái xì sụp. Người ta quan niệm rằng là những con vật lạ như là rắn rít ở trong mộ là hiện thân của linh hồn người chết, cho nên nó thiêng lắm. Khoảng một tiếng sau, người ta đã xếp xương của ông nội con My vào trong một cái tiểu. Ba bốn người khiêng cái tiểu ấy ra một quãng rất xa, rồi đặt vào một cái lăng đã được xây sẵn, vừa zin cái tiểu sành. tất cả xong xuôi đâu đó. Người ta lấy xi măng gạch ngói bịt kín cái lăng, còn cổ áo quan thì người ta đốt luôn ở góc nghĩa địa. Thằng Quỳnh nghe cái tiếng xèo xèo cháy, tự nhiên nó liên tưởng đến thịt và mỡ người. Nó rùng mình nhợn cổ. Trong ánh lửa bập bùng đang thiêu rụi cổ áo quan, nó mơ mơ hồ hồ nghe như là có tiếng người đàn ông đang kêu gào ở trong nó. Thằng Quỳnh vội vã quay sang túm tay con My chạy về nhà. Chị My, lúc nãy chị có nghe tiếng gì không? Tiếng gì cơ? Tôi nghe có tiếng xèo xèo ấy. Có chắc là quần áo dính ướt nên xăng nó đốt cháy xèo xèo. Thế chứ không phải là mỡ người cháy xèo xèo à? Ừ, chứ chắc là như thế. Sợ nhở? Mày có nhìn rõ không? Rõ. Eo ơi, xương của ông nội chị đỏ hòn hòn, dính cả thịt, sợ cực. Con My rùng mình bảo thằng Quỳnh đừng nói nữa. Ngày hôm đó, nhà con My cỗ bàn linh đình, bố con My mời cả gia đình chú Sử sang ăn cỗ. Nhưng nhìn thịt cá ở trên mâm, thằng Quỳnh nó cứ nhợn nhợn ghê ghê, không tài nào nuốt nổi. Trong đầu của nó thế nào mà lại nghĩ đến con rắn đen cùng với những mảng thịt được lóc ra từ khúc xương đỏ au của ông cụ. Nó bất giác chạy ra ngoài gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Rồi mặt mày nó tái mét bỏ về nhà, không dám cỗ bàn gì nữa. Người lớn cũng chả biết làm sao. Mẹ thằng Quỳnh thì chỉ bảo chắc là có khi chiều nay ra ngoài chơi rồi trúng gió trúng máy. Thằng Quỳnh lên cơn sốt. Trong mơ thằng Quỳnh thấy ở ngoài cổng có một người rách rưới, tay cầm chai rượu đang ngồi tu ừng ực. Người ấy quay răng nhìn nó thì thằng Quỳnh bàng hoàng, bởi vì thật ra chỉ là một bộ xương đỏ hòn hòn, dính dơ dớp những mảng thịt lẫn mỡ và cái thứ sáp. Cái đầu lâu lắc lắc một cái, từ trong hốc mắt của đầu lâu chui ra là một con rắn. Những mảng thịt thừa chưa tiêu hết cứ lủng liềng, bộ xương vừa uống rượu vừa cười khùng khục, đứng lên định bước vào sân nhà nó. Đột nhiên từ dưới chân cột cổng, một đứa bé đen xì xì nhảy ra, tay cầm búa và đanh lao tới đánh đuổi. Thằng Quỳnh lúc ấy đầu óc cứ mụ mị quay cuồng cả đi, rồi nó cứ lẩm bẩm sốt sình sịch suốt cả một đêm. Đến sáng thì tự nhiên nó tỉnh, nó lại bình thường trở lại, ăn uống xong lo sách tập chạy sang rủ con My đi học. Thì mới biết được là đêm hôm qua, chả hiểu làm sao mà con My cũng lên cơn sốt cao, cả đêm có nói mơ lung tung, bảo là ông nội nó về dắt đi. Đứng ở đầu giường, ông nội uống rượu khà khà, mặt thì chỉ còn trơ cái bộ xương đỏ au. Thằng Quỳnh nghe kể đến thì giật mình, bởi vì chính đêm qua nó cũng bị y như vậy. Nhìn mặt con My tái dại đi vì cơn sốt, thằng Quỳnh thôi đành đi học một mình, tiện lên lớp cầm tờ giấy xin phép nghỉ cho con My. Cả buổi hôm ấy, nó cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, nghĩ về giấc mơ kỳ quái. Ngồi trong lớp mà chẳng chú ý đến bài giảng, cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bị cô giáo cốc đầu bắt đứng ra góc lớp. Hôm ấy lúc nó về thì nghe có tiếng huyên náo ở bên nhà con My. Bố nó cố giữ nó lại, không cho lao ra ngoài. Thằng Quỳnh cuống cuồng giật tay mà chạy sang. Nó thấy con My lúc này đang dẫy đành đạch làm sao ấy. Mọi người cũng đang giữ con My lại. Con My thì nó khỏe lắm, nó kéo lê cả mấy người, mắt nó trợn lên đỏ ngầu. Con My cứ thế mà đòi lao vào bờ tường. Nó rít lên: đầu con đau lắm, đầu con đau lắm, ông nội bắt phải đi theo, bỏ con ra, bỏ con ra. Một người trong đám mới lôi thằng Quỳnh ra, bảo nó chạy đi tìm ông thầy Trung. Thằng Quỳnh lúc này chạy một mạch thẳng sang bên nhà ông thầy Trung. Vừa vào đến cổng, nó thấy ông thầy Trung đang ngồi thong dong uống nước đọc sách. ngẩng lên thấy thằng Quỳnh hớt hải chạy vào. Ông Thủy Trung nheo mắt buông quyển sách xuống chờ đợi. Thằng Quỳnh chạy mệt quá, lắp bắp nói không thành hơi. Bác Trung ơi, bác Trung. Con mì bạn cháu ở xóm giữa nó bị làm sao ấy, nó cứ đòi đập đầu vào tường đi theo ông nội nó đấy. Ông Thủy Trung nghe vậy thì vội vàng đứng lên theo thằng Quỳnh chạy về nhà. Lúc này 4-5 người đàn ông to khỏe thế mà sắp sửa không cầm cự được với con mì nữa. Ông Thủy Trung gạt đám người ra, ông ngó sang bên cạnh vườn thấy ở đấy có cái cây dâu dại. Ông lập tức bẻ một cành tuốt hết lá. Ông hùng hổ xông vào. Ma quỷ chết đã lâu, sao bây giờ lại hóa thành thần trùng về bắt con cháu thế này chứ lệnh? Đoạn cứ thế, ông vung cành dâu quật túi bụi lên đầu con mi. Một hồi ông nhảy đến, điểm 3 ngón tay vào trán nó. Ông Thủy Trung bảo người nhà lấy chân nhang ở trên ban thờ xuống đây. Ông kẹp 3 cái chân nhang, ấn mạnh vào giữa trán con mi rồi bốc một nắm cho nhang, thổi mạnh vào mặt nó. Ông lần từ trong tối lấy ra cuộn chỉ ngũ sắc quấn quanh con mi. Điều kỳ quái là vừa rồi 4-5 người lớn mà không giữ nổi con mi, nó dẫy đành đạch. Có người còn bị nó xô ngã đập cả vào tường. Ấy thế mà bây giờ chỉ là những sợi chỉ mỏng manh, thế mà ông trói cho con mi không thể nào dẫy dụa được, nằm im thim thít chịu đòn roi dâu của ông Trung. Đánh một hồi, con bé đến sủi cả bọt mép, mắt lộn chỉ còn toàn lòng trắng, ngất lịm. Trên trán của ông Thầy Trung cũng lấm tấm mồ hôi. Ông thở phào một tiếng, quay sang bảo với bố mẹ con mi: nhà anh hôm qua có việc gì đại sự à? Hả? Bố con mi đáp: Dạ, bẩm thầy, hôm qua là ngày sang cát tắm rửa cho ông cụ nhà con. Thầy phán xem như thế này là thế nào à thầy? Ông Thầy Trung thở hắt ra, điệu bộ mệt mỏi. Thầy bà gì, cứ gọi là ông tôi cho dễ sống. Tôi hỏi này, thế lúc đưa cụ lên, có thấy cái gì lạ không? Bố con mi suy nghĩ một hồi đoạn bảo: Dạ có. Ở trong mộ có bò ra một con rắn, mà con rắn ấy nằm trong hộp sọ của ông cụ à. Ông Thầy Trung lại bảo: thế bây giờ con rắn đây đâu? Các anh em đi đâu rồi? Có ông trong đám phu mộ lừa nó chui vào cái can rồi đem đi đâu tôi cũng không rõ à. Ông Thầy Trung hốt hoảng: hỏng rồi, anh bốc mộ cuối năm lại còn không chịu xem ngày giờ gì cả. Bốc đúng vào ngày xấu, lui lại một tuần nữa thì có phải là tốt hay không? Cũng không có con rắn nào trong mộ đâu. Con rắn đấy là con tà con tinh, anh phải phóng sinh chứ nhất định không được giết, cũng không được đem về nhà. Họa chết người đấy chứ chả chơi. Giời ơi là giời. Thầy ơi, Thế bây giờ phải làm thế nào à thầy? Phải làm thế nào ạ? Ông cụ đi rồi, nhưng tôi xem chừng ông cụ rách nát lắm. Vì bốc mộ phải ngày sống, lại có vật thiêng ở trong mộ, cho nên không được phóng sinh. Ông cụ bị con quỷ nó bắt về nhà để kéo con cháu đi đấy. Tôi xem là con ma con quỷ này sống ở đấy lâu rồi, nó bị chấn ở mạch khí của làng, không biết vì sao mà lại thoát ra được đấy. Nghe ông Trung phán như vậy, ai cũng sợ, không biết là con ma con quỷ nó từ đâu mà ra. Vốn xưa chỉ nghe các cụ cao lão ở trong làng bảo đất này xưa có nhiều xương cốt thất lạc, cho nên khi đào móng hay thấy có xương người, chứ những chuyện từ xa xưa thì chả còn mấy người nhớ nổi. Ông Thầy Trung lúc này cởi chỉ ngũ sắc trên người con bé mi ra, bảo mọi người đỡ nó lên trên giường nằm. Đột nhiên có người chạy ra hô toáng ở ngoài cổng: ôi trời ơi, ông Long bốc mộ, ông Long phu mộ ấy bị rắn cắn chết rồi. Vừa nghe đến đây thì bố con mi mặt tái dại cả lên, tay cầm chén nước run quá rơi cả xuống đất. Ông Trung như hiểu ra chuyện gì, ông đưa mắt nhìn bố con mi. Bố con mi gật gật đầu xác nhận Bởi vì chính ông Long Phu Mộ là người đã đem con rắn lửa vào trong cái can để bắt đi. Có lẽ là ông ta đem về định bán hay là ngâm rượu cũng nên. Ông Long Phu Mộ vốn không có vợ con, sống ở cuối làng. Tuy vậy ông cũng không hề nề hà khó nhọc gì. Ông làm từ việc bốc mộ cho đến vớt xác người đem chôn. Hễ mà có tiền là ông làm hết. Hôm nay có người tìm đến nhà ông Long để thuê ông cùng với cánh phu đi bốc mộ. Cuối năm cũng có đôi ba nhà người ta tính đến cái chuyện cải táng. Nhưng người ấy lúc đẩy cửa bước vào thì thấy ông Long nằm ở trên đất, một con hổ mang vằn cuộn tròn ở trên ngực. Nghe kể chuyện, ông Trung dặn mọi người canh chừng con bé Mi để ông sang bên đấy xem nào. Quả nhiên thấy ông Long Phu Mộ miệng sầu bọt mép nằm ở trên đất. Mặt mũi da thịt đã nổi lên những nốt tím đen hoại tử. Ở cổ còn in hẳn hai dấu răng đã loét ra, chứng tỏ là con rắn ông đem về đã cắn chết ông. Thầy Trung bước vào nhà cùng với mấy người làng, đưa mắt cảnh giác nhìn xem con rắn nó còn ở quanh đây hay không. Một hồi đảm bảo là không thấy nó ở đây nữa, mọi người mới yên tâm. Lúc thầy Trung định tiến lại gần xác của ông Long thì đột nhiên nghe tiếng một người rú lên. Thầy ơi, thầy ơi, con rắn nó ở cái bát hương trên kia kìa. Thầy Trung bất ngờ ngẩng lên nhìn trên ban thờ, quả thật lúc này là con rắn nó ngóc đầu lên, nó phun phì phì. Đột nhiên con rắn từ trên ấy nhắm thẳng xuống, lao tới mà định cắn vào cổ thầy Trung. Thế nhưng thầy Trung cũng nhanh nhẹn né sang một bên, tiện tay lấy túi vải ném xuống đất chùm lên đầu con rắn, rồi túm lấy cổ của nó. Thầy thắt cái túi vải bắt gọn con rắn vào bên trong. Người làng lúc này thấy một cảnh nhanh gọn như thế thì ai nấy vừa điếng hồn nhưng cũng vừa chặt lưỡi mà nể phục. Quay lại nhìn cái xác của ông Long, người ta rùng mình bởi vì cái chết quá đỗi thảm khốc và đau đớn. Thầy Trung lấy một cái lọ thủy tinh hơ qua lửa rồi nhanh tay úp vào hai nốt rắn cắn của ông Long thật chặt. Một lúc sau thì từ cái lỗ răng ấy chảy ra những cái thứ dịch màu xanh lá cây lẫn với máu đen. Xong thầy Trung mới đốt bùa ném vào cái cốc chứa chất dịch ấy. Nó bốc cháy đùng đùng cứ như là người ta đốt dầu hôi ấy. Có người mới tiến lại hỏi: "Thầy ơi, sao phải làm như thế hả thầy? Đằng nào ông ấy cũng chết rồi còn gì?" Thầy Trung bảo: "Cành không biết, loại rắn ở trong mộ này nó độc lắm. Nếu ai không biết mà đem chôn, người chết dễ lột xác hóa thành các loại rắn, hoặc không khéo là thành tinh thành tà ở trong mộ bỏ ra để hại người. Tôi phải hút hết cái thứ độc của nó ra để tránh cho người chết biến đổi đấy." Xong thầy Trung mới khâm niệm lấy quần áo tử tế mặc lại cho ông Long. Đoạn lấy một chiếc kim vàng châm lên 10 đầu ngón tay ngón chân của ông Long để cho thoát sạch máu độc. Vì ông Long không có vợ con cho nên người ta cũng góp tiền lại mua cho ông một cỗ áo quan. Ngày hôm ấy người ta quyết bảo nhau đem chôn ở trong vườn nhà ông luôn. Theo lời thầy Trung nói, ông này chết oan do rắn thiên cắn, phải chôn ở nhà chứ đem ra ngoài linh hồn mới dễ bị các loài ngạ quỷ lâu năm bắt về sai khiến quấy phá. Như là trường hợp ông nội của con bé Mi thì dở lắm. Chôn cất trong Long xong xuôi, ai về nhà nấy. Lúc này nhà thằng Quỳnh cũng chạy sang thăm con Mi, thấy nó cứ ngủ thiêm thiếp. Thằng Quỳnh ngồi ở bên giường bạn chờ đợi. Đột nhiên con Mi từ từ mở mắt. Thằng Quỳnh lập tức rụt tay lại, sợ con bé nó lại lên cơn lồng lộn. Thế nhưng lúc này ánh mắt của con Mi đã dần dần có thần lại. Nó thều thào nói nhỏ với thằng Quỳnh: "Đừng sợ, chị mày tỉnh rồi. Chị mày không phải là ma đâu." Nói rồi nghe thằng Quỳnh kể lại chuyện lúc con Mi phát điên mà giọng vẫn còn run run: "Chị như là con điên. Chị cứ đòi đâm đầu vào tường tự tử. Tôi phải kéo áo chị, tí nữa thì rách." Con Mi ngượng ngùng nghe thằng Quỳnh kể. Nó mệt mỏi ngồi dậy, đầu nó vẫn còn ong ong. Tối ngày hôm ấy, thầy Trung lại sang nhà để thăm khám. Thầy thêm đem theo rất nhiều hương nến vàng mã. Thầy bắt con bé Mi ngồi ra giữa sân. Thầy bắt đầu thắp nến để xung quanh. Lại lấy ra một con hình nhân bằng giấy để trước mặt. Lấy gạo muối rải khắp sân ra đến tận ngoài đường. Thầy để hai quả trứng gà luộc đã bóc vỏ sẵn, cắm ba que nhang lên trên, đặt ở giữa cổng. Đợi cho đến khi trăng đã bắt đầu lên cao. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, gió từ đâu lồng lộng thổi về, cứ như là gió mùa đông bắc, rét cắt da cắt thịt. Rõ ràng là năm nay mùa đông nó có lạnh lắm đâu, mà thậm chí ngày hôm nay còn đực, đầy người đi ra làm đồng còn mặc áo phông cơ mà. Thầy Trung giơ cái gương bát quái lên đầu, đón lấy ánh trăng, chờ cho nó hội tụ lại thành một điểm, rồi chiếu thẳng vào đỉnh đầu con bé My. Thầy Trung cứ thế chờ cho ánh trăng chiếu vào con hình nhân bằng giấy, cho đến khi gió đã bắt đầu nổi lên lồng lộng. Con hình nhân đang được dựng đứng ở giữa sân bị cơn gió đẩy bay thẳng ra ngoài cổng, mà cứ như là nó đang đi chứ không phải là bay, là được người ta kéo đi. Trông từ xa đến là dị hợm. Lúc con hình nhân bay qua chỗ ba cây nhang được cắm ở giữa cổng, đột nhiên con hình nhân bốc cháy, ngọn lửa xanh lè lè, tàn gió thổi bay tứ tung ra ngoài đường cái, cho đến khi nó lụi tàn đi. Ông thầy Trung lúc này bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, ông đưa tay búng một ấn chỉ về phía tàn tro của con hình nhân. Lại thêm một kỳ cảnh nữa xảy ra, tro tàn cứ như là bị một cơn lốc xoáy cuốn lên cao tít trên tầng không, cho đến khi ngút tầm mắt mới thôi. Lúc này ông thầy Trung mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với bố mẹ con My: xong rồi đấy, tôi để cho ông cụ dắt cháu đi, nhưng là đánh lừa dắt hình nhân thế mạng đấy. Con bé thì ổn rồi, tôi thấy ở trong xóm này có nhà anh Sử, bố ông cháu Quỳnh, đất bên ấy có một vị tiểu thần pháp lực linh ứng lắm. Tôi đoán là do thần Ô Lôi hiển linh cho nên mới bảo vệ được nhà anh ấy. Nếu mà trong làng có cái sự gì liên quan đến ma quỷ trả hạn, hoặc là bị ma theo ma đuổi, cứ chạy về cổng nhà Sử là sẽ được bảo vệ nhá. Nhưng pháp chỉ hiển linh trong đất nhà Sử thôi, chứ không bảo vệ được cho cả làng. Nhà anh chị tạm thời dọn sang bên đấy mà ở nhờ, để bảo vệ con bé My, phòng ngừa bất chắc. Bố mẹ con My nghe thế vậy thì ái ngại, nhưng chú Sử lập tức nói ngay: ô hay, ngại gì, tình làng nghĩa xóm, anh chị cứ sang đây. Nhà tôi còn cái giường ba người nằm chung vẫn thừa, anh chị ở đầu hồi bên kia. Còn bé My tiện thể kèm cặp thằng Quỳnh nhà tôi học thì tốt quá. Thằng Quỳnh nhà tôi trông thế chứ, nó ngủ lắm, học hành chả đâu vào đâu cả. Đầu mẹ, sau này lớn lên không làm gì được, xăm cho cái sọt, đi mà cứ trông. Chú Sử vừa nói vừa quắc mắt nhìn thằng Quỳnh. Bố mẹ con My nhìn nhau một lúc, rồi mặc dù ngại nhưng cũng đành phải nghe theo lời thầy Trung, chuẩn bị đồ đạc để sang bên nhà chú Sử ở. Vậy là hai nhà góp gạo thổi cơm chung, thằng Quỳnh con My đều là con một, tự nhiên có người cùng chơi, cùng học, cho nên thành ra lại vui. Vài ngày sau có một tối, hai đứa ra ngoài sân chơi cùng đám bạn ở trong xóm. Bọn trẻ con từ sau mấy sự ma quỷ sợ ma, không dám ra ngoài buổi tối, chỉ dám tụ tập học nhóm rồi chơi trong sân nhà thằng Quỳnh. Lúc ấy độ 9 giờ, cả đám đang chơi thì thằng Quỳnh liếc nhìn sang sân nhà con My cách mỗi cái ao. Nó thì thầm với cả bọn: này, chúng mày nhìn xem, ở bên nhà con My hình như là có ai vừa đi vào phải không? Bọn trẻ con nghe vậy thì rắc díu nhau kéo đến núp ở bờ tường, hướng mắt nhìn sang. Quả thực là bên ấy vừa có người đi vào trong sân. Nhìn kỹ thì người ấy trông dị hợm lắm, có cái đầu rất to, vừa đi vừa lôi theo một quả bóng đi vào nhà. Một hồi thì tức giận chạy ra ngoài hè, trợn mắt nhìn sang bên nhà thằng Quỳnh. Đám trẻ cuống cuồng sợ hãi rụt cổ nấp đằng sau bức tường, không dám thập thò. Thằng Quỳnh còn nhìn rõ mồn một người đứng trong sân nhà con My. Thật ra đó không phải là người, mà nguyên si cả một cái đầu trâu màu trắng đang lôi theo một cái bóng. Nó đoán ngay Cái bóng ấy chính là linh hồn của ông nội con My, bị cái đầu trâu kia lôi về để bắt con My đấy. Vào đến trong nhà không thấy ai, cho nên nó mới chạy ra ngoài. Bộ dáng của nó mới tức giận đến như vậy đấy. Cả bọn còn đang nép đằng sau bức tường. Bất ngờ con bé My nhìn ra ngoài cổng, nó rú ầm lên. Bởi vì cái hình người có cái đầu trâu màu trắng ấy vừa kéo theo ông nội của nó lướt ngang đi qua cổng nhà thằng Quỳnh. Thế nhưng cái đầu trâu màu trắng ấy chỉ dám đứng ở ngoài, trừng mắt nhìn giận dữ, chứ tuyệt đối không dám vào trong. Cả bọn nghe con My hét lên kể lại chuyện thì đứa nào đứa đấy mặt tái xanh tái xám, không dám chơi ở ngoài sân nữa, mà cuống cuồng chạy vào kể chuyện cho chú Sử và bố mẹ con My nghe. Ai nấy nhìn nhau nghi hoặc, không biết là điều bọn trẻ nói là thật hay là giả. Thế nhưng cả nhà cũng cảnh giác, bảo nhau thôi đi vào đóng cửa đi ngủ sớm, chứ lỡ ngỡ thế này thì có mà chết. Bọn thằng Huy cộc nghe kể chuyện ma quỷ xong thì mếu máo: chú Sửng ơi, bây giờ muộn rồi, bọn cháu mà không về thì bố mẹ chúng cháu đánh chết. Mà bây giờ thì có mà bố bảo chúng cháu cũng chả dám đi ra ngoài, chú Sử ơi. Chú Sử nghe vậy thì cười cười: Thôi thì để chú đưa chúng mày về vậy. Vậy là thằng Quỳnh với con My cũng xin đi cùng đưa bọn thằng Huy cọc về nhà. Chú Sử không đồng ý, bảo chỉ cho thằng Quỳnh đi, con My tuyệt đối phải ở nhà. Nhà thằng Huy cọc ở mãi cuối xóm, đi phải đến gần 200 mét mới tới nơi. Chú Sử đưa nó về, chờ cho thằng nhỏ chạy vào trong nhà xong, hai bố con mới dắt díu nhau quay về. Vừa qua khỏi cổng nhà thằng Huy được một đoạn thì bố con nó nghe như có tiếng bước chân thình thịch theo đằng sau. Thằng Quỳnh quay sang nhìn bố, bố nó cũng gật gật đầu. Lại sau đó là cái tiếng len ca len keng của sợi xích. Thằng Quỳnh thì thầm bảo: bố ơi, bố có nghe. Bố nó cũng lại gật đầu một lần nữa. Thằng Quỳnh cảm nhận được bàn tay đang cầm tay nó của bố nó run run. Đừng có quay đầu lại, nó đi ngay đằng sau mình đấy. Các cụ bảo muốn nhìn thấy ma thì cứ cúi đầu qua háng là khắc thấy. Con cứ từ từ leo lên lưng bố nghe chưa, bố cõng mày chạy nhá. Thằng Quỳnh lúc này sợ muốn té đái, nhưng nó cũng từ từ leo lên lưng bố nghe lời. 1, 2, 3, bố con nó bất ngờ co giò chạy thật nhanh. Thằng Quỳnh lúc này nghe rõ tiếng bước chân đuổi rát dần dạt ở phía sau. Nó điếng cả hồn, thậm chí nó còn nghe tiếng xích sắt kéo loàng xà loàng xoàng. Và điều đặc biệt nữa là nó nghe tiếng thở phì phì, cảm giác như là tiếng trâu mộng. Lúc này chú Sử lại càng cuồng chân chạy nhanh hơn. Thằng Quỳnh ôm cổ bố mà cảm giác như là gió cứ lướt vù vù qua tai. Có những lúc thằng Quỳnh cảm nhận như có bàn tay lạnh ngắt chới với ngay đằng sau gáy, sắp sửa túm được cổ nó rồi. Nó cuống cuồng thúc giục bố nó chạy nhanh lên. Cứ như vậy cuối cùng cũng đã sắp đến cổng, đột nhiên tiếng bước chân kia im bặt. Lúc này thằng Quỳnh liếc nhìn xuống bức tượng được đặt ở dưới chân cổng. Thằng Quỳnh mơ mơ hồ hồ hình như cảm giác kia là bức tượng ấy vừa mở mắt liếc nhìn qua nó. Bố thằng Quỳnh chạy vào đến sân, hai bố con lúc này mới dừng lại ngã vật ra sân mà thở hồng hộc. Cả nhà con My nghe tiếng thì cuống cuồng chạy ra hỏi xem là chuyện gì. Lúc này chú Sử mới nói: ôi dồi ôi, vừa bị nó đuổi xong, tôi cõng thằng Quỳnh chạy trối chết, hết cả hồn. Thằng Quỳnh lúc này mới bảo: bố ơi, bố, con... Làm sao? Ôi giời ơi, mày để tao thở đã nào. Chạy toát hết cả mồ hôi đây này. Bố ơi, không phải là mồ hôi của bố đâu bố ạ. Là con sợ quá. Con Chú Sử nghe vậy thì cuống cuồng cởi cái áo bay khoác ngoài ra. Chú vừa buồn cười lại vừa tức. Hóa ra là thằng Quỳnh trong lúc ấy nó sợ quá, nó đái tè le ra lưng của bố nó. Hôm ấy cả nhà mặc dù là qua một cơn kinh hãi nhưng cũng được một trận cười vỡ bụng. Còn thằng Quỳnh thì ngượng đỏ mặt với mọi người, đặc biệt là con My. Nó chạy tót sang bên buồng để thay quần áo. Mấy ngày sau, trong lúc đang quét sân vì bị phạt ở trên lớp, thằng Quỳnh bắt gặp ông thầy Trung. Tay ông thầy Trung đang cầm cái la bàn bằng đồng đi qua đi lại ở trước cổng trường. Nhìn thấy thằng Quỳnh, ông vẫy vẫy. Quỳnh ơi, ra đây bác bảo này. Thằng Quỳnh chạy tới. Bác Trung tìm cái gì đấy? Bác hỏi mày này, cách đây một tháng, ở cái đoạn này có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Thằng Quỳnh cau mày suy nghĩ, xong nó bảo. Dạ, cách đây gần một tháng, ở bên kia kìa, có ông Tài, ông ấy bị ma nhập như con chó, chạy vào vườn chuối rồi chết ở đấy đấy bác ạ. Người ta đào lên một cái tiểu bác ạ. Xong có ông thầy phán là do người ta làm vỡ cái nắp của cái tiểu, cho nên con ma nó vật chết ông Tài đấy bác ạ. Thầy Trung ngẫm nghĩ một hồi lâu, theo hướng thằng Quỳnh chỉ mà đi. Thằng Quỳnh cũng tò mò đi theo. Tới nơi thầy Trung lẩm bẩm. Không đúng, đất này khá tốt. Nếu không nhầm thì là đất của chùa Triền ngày xưa. Sao lại có hồn ma vật chết người nhỉ? Ông thầy Trung như ngẫm nghĩ, sau đó reo lên. Đúng rồi, hóa ra là như thế. Thằng Quỳnh chẳng hiểu, nó hỏi. Bác ơi, bác bảo đúng rồi cái gì? Ông thầy Trung nói. Đất này vốn có cho cốt của ông sư để ở đây để trấn ở phía nam đất làng, nhưng lại bị ma quỷ lừa rồi cho dân làng đào lên. Thế nên con quỷ trấn ở mạch khí của làng, nó mới thoát ra được để đi gây họa cho người làng đấy. Thằng Quỳnh hỏi. Mạch khí của làng ở đâu ạ? Cái này bác chưa tìm ra, có lẽ phải đi hỏi các cụ cao niên ở trong làng xem là có biết được chuyện gì ngày xưa không. Thằng Quỳnh nhanh nhẩu đáp. Dạ, người cao niên nhất ở làng mình thì là cụ Bình, là ông Từ ở đình đấy bác ạ. Để cháu dẫn bác qua bên đấy xem nhé. Cụ Bình là người chủ tế giữ đình, nhưng năm nay cụ già lắm rồi bác ạ. Thầy Trung vui mừng đi theo thằng Quỳnh sang bên nhà cụ Bình. Vừa đến cổng thì đã thấy cái dáng lom khom của cụ Bình đang tưới mấy cây cảnh ở trong sân. Thấy có người vào, cụ Bình mới thong thả ngồi xuống chõng, rồi rót nước mời, cái miệng móm mém chậm chậm. Anh đến mua hoa giấy đây à? Hôm trước tôi nhớ là anh tóc dài dài buộc đằng sau gáy cơ mà. Sao hôm nay anh lại... Thế mời anh xơi nước. Ông thầy Trung cười cười. Dạ không, cháu có biết hoa hoẹt gì đâu. Hôm nay cháu đến để thưa chuyện. Đoạn ông thầy Trung bắt đầu lân la hỏi xem có biết là ngày xưa ở làng Đông Tảo có truyền lại cái chuyện gì quái lạ hay không. Cụ Bình nghe thấy như vậy thì mới nheo mắt. Có lẽ trí nhớ của cụ kém. Phải một lúc cụ như nhớ ra điều gì, cụ lụi hụi đi vào trong nhà lấy một cái chìa khóa rồi bảo thầy Trung đi theo gia đình. Ông thầy Trung theo cụ vào trong đình, thấy cụ đôi tay run lẩy bẩy mãi chưa tra được cái chìa khóa vào ổ. Thằng Quỳnh nhẹ nhàng đi tới. Cụ để cháu giúp cho. Ông cụ cười cười đưa chìa khóa cho để nó mở giúp. Cánh cửa cũ kỹ mở ra, rít lên những tiếng kèn kẹt nghe đến giận người. Ông cụ lối hối đi vào trong điện, thở ra một hơi, lôi ra một cái hòm cũ phủ đầy bụi. Mở cái hòm, trong ấy có một cuốn sách. Ông cụ lấy đưa cho thầy Trung. Thầy Trung mở ra đọc thì bên trong là một cuốn kinh được viết bằng chữ Nôm. Cũng may là ngày còn ở Vĩnh Phúc thì ông cụ thân sinh khi truyền lại nghề phù thủy có dạy thầy Trung học cả Hán tự lẫn chữ Nôm để còn viết sớ. thành thử là thầy Trung có thể đọc được hết những câu kinh chú trong quyển sách cũ kỹ. Thầy Trung lấy giấy bút ghi chép hết quyển kinh ra phiên âm quốc ngữ, rồi xin cụ Bình cho được giữ lại cuốn kinh, nhưng cụ Bình lắc đầu. Cụ bảo cuốn kinh này đã truyền từ lâu đời rồi, chưa từng đem cho người lạ. Ông thầy Trung đành miễn cưỡng đem cuốn chép tay ra về. Đây là loại kinh chú phục ma được sư thầy soạn ra, chứng tỏ cuốn kinh này xuất hiện hoàn toàn có mục đích cả đấy. Thầy Trung kéo thằng Quỳnh về, vừa đi vừa lẩm bẩm như học thuộc từng chữ bên trong đó. Thằng Quỳnh thì cau mày khó hiểu, nhưng nó không dám hỏi nhiều, biết là bác Trung đang tập trung suy nghĩ. Sau buổi hôm đấy thì đến mấy chuyện mấy anh dân quân đi tuần đêm ở trong xóm kháo nhau rằng mấy hôm nay đi tuần qua chỗ cái kênh thủy lợi gần cổng làng, nhìn thấy có con trâu màu trắng tinh lội bì bõm ở dưới nước. Một hồi lo lặn xuống biến mất, không thấy ngoi lên. Những chuyện ma quái ở trong làng liên tục xảy ra. Đỉnh điểm là buổi chiều hôm thứ hai, đám thằng Quỳnh được nhà trường và đoàn thanh niên thôn Đông Tảo phát động cuộc thi đua dũng sĩ diệt chuột để bắt đầu vào mùa trồng lạc. Đám con mi thằng Quỳnh hào hứng mang cuốc thuổng theo chân thầy cô chạy trên những cánh đồng đã được cày xới cẩn thận, trơ ra những gốc dạ. Đang hăng say chất rơm hun chuột thì bỗng nhiên cả đám nghe có tiếng người nhốn nháo chạy về cổng làng. Đám học sinh tay cầm cả sâu đủ các loại chuột, chuột nhắt, chuột đồng, chuột quống cống cũng chạy theo. Nghe tiếng người hô hoán, chúng nó vứt cả chuột cả thuổng mà đi xem. Tới nơi thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bà Nhung có cái ruộng ở ngay sát gốc đa, đang đứng ở trên cành cây đa, nhảy cổ cổ như người phát điên phát dại. Ở dưới gốc, nguyên cả một con trâu trắng đang lồng lộn lên, bị trói. Điều thảm hơn nữa là xác của ông Vĩ, chồng bà Nhung, bị con trâu nó húc cho lòi ruột. Đầu thì bị vó trâu nó dẫm cho nát bê nát bấy, không còn ra nhân dạng. Có người chứng kiến tận mắt kể lại rằng ông Vĩ vừa mới đánh trâu cày lên khỏi ruộng, định buộc trâu vào gốc đa để xuống rửa tay chân cho đỡ bẩn, thì tự nhiên con trâu nhà ông nó lăn lộn ở trên cái bãi bùn. Lông nó đã khô, bây giờ trông nó y như là con trâu trắng. Nó lồng lên mắt đỏ ngầu, chĩa cặp sừng táng thẳng vào bụng ông Vĩ, hất ông cao đến 2-3 mét, rơi đánh bịch xuống. Bà Nhung bấy giờ dưới ruộng thấy chồng bị trâu lồng, bà tự nhiên cười khành khạch, rồi cũng bốc bùn bôi lên người. Bà leo lên cành đa, cứ thế cười sằng sặc, tay cầm cái liềm cắt cỏ bò mà trỏ xuống dưới. Tao á, tao giết hết, tao chả giết giáo ấy chứ lệ. Nó dám cày lên đầu tao à? Tao giết, tao giết giáo ấy chứ lệ. Đùa với tao đi. Đến lúc này, trước mắt tất cả mọi người, bà từ từ đưa cái liềm lên, lướt qua cổ. Máu lập tức phun ra thành vòi. Điều kinh dị nhất là trên cái khuôn mặt be bét lẫn bùn ướt màu đen, bùn khô thách trắng, là cái nụ cười man dợ của bà ấy, tựa như không có gì đau đớn cả. Bà Nhung giật đùng đùng lên mấy cái, rồi lộn từ trên cành cây đa xuống, nằm rũ trên lưng con trâu, máu vẫn chảy ra loang ở trên thân con trâu. Còn bé My nhìn thấy cảnh ấy thì nó òa khóc, nó nép sát vào người thằng Quỳnh. Thằng Quỳnh cũng bất giác ôm chầm lấy đầu con My, che tầm mắt cho con My khỏi nhìn thấy tình cảnh ghê rợn. Mọi chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ lúc này con trâu điên nó giật bứt sợi dây chạc buộc. Cứ thế nó cõng xác của bà Nhung ở trên lưng, nó nhắm thẳng hướng thằng Quỳnh và con My, lao ầm ầm tới. Đám người rú lên thất thanh, dạt sang hai bên. Thằng Quỳnh lúc này thì sợ quá, đứng như chôn chân tại chỗ. Tưởng phen này thằng Quỳnh con mi bị con trâu húc lòi ruột, thì đột nhiên một người đàn ông lao đến, ôm lấy hai đứa nhào sang một bên. Con trâu hỗng đà lao thẳng đầu vào tảng đá bên đường, đánh cốp một cái, âm thanh chát chúa cứ như là người ta tán búa tạ vào ấy. Rồi nó đổ vật sang một bên rũ rượi, chân của nó giẫy đành đạch cào xuống nền đất. Người cứu hai đứa trẻ không ai khác chính là thầy Trung. Lúc này chỉ còn tiếng kêu khóc của người nhà ông Vĩ, bà Nhung chạy ra nhận xác người thân. Cảnh tang tóc ghê rợn bao phủ khắp cả làng. Duy nhất chỉ còn thầy Trung là người gan dạ tiến đến chỗ gốc đa, đùm ruột gan của ông Vĩ lại, rồi quấn chiếu cùng với người nhà ông Vĩ đưa lên xe bò để về an táng. Thầy Trung còn không quên nhìn kỹ con kênh thủy lợi một hồi, lại đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào gốc đa cổng làng. Đột nhiên thầy Trung hỏi, con kênh này đào ở đây lâu chưa nhỉ? Một người trong đám liền nói, kênh này mới đào đận giữa năm, ngày xưa nó cắt ngang như thế này này, vì tổ thủy nông muốn dẫn nước vào những ruộng xa, ruộng xấu, cho nên mới cho đào con kênh này cắt qua cổng làng để dẫn nước sang bên kia cho tiện đấy thầy ạ. Ông thầy Trung nghe xong thì như ngộ ra được điều gì, nhưng ông không nói, ông chỉ giục mọi người thôi, nhanh chóng về nhà đi, trời dù sao nó cũng sắp tối rồi. Thằng Quỳnh và con My cùng với đám học sinh đi bắt chuột về hết, còn không quên cắm lên càng hai chiếc xe bò chở hai cái xác ba thẻ hương. Ông thầy Trung vừa đi vừa lẩm bẩm như cầu siêu cho vong hồn người xấu xấu. Cái dáng thất thểu của thầy Trung đi sau cỗ xe bò chở hai cái xác vừa mới chết làm cho bất kỳ ai trông thấy đều rùng mình sợ hãi. Ngay ngày hôm sau, thầy Trung đến tận nhà từng nhà một, cứ mỗi nhà đưa cho một quyển sách nhỏ chép tay, dặn dò điều gì đó cẩn thận lắm. Đến nhà thằng Quỳnh, đưa cho bố mẹ nó cùng bố mẹ con My một quyển kinh. Thằng Quỳnh nhận ra ngay, đây chính là quyển kinh đã được ông phiên âm lại cho dễ học. Thầy Trung muốn người làng học thuộc quyển kinh ấy, dặn là chắc chắn sẽ có ngày dùng đến. Người làng Đông Tảo biết thầy Trung là phù thủy cao tay ấn thì nhất nhất làm theo. Người người nhà nhà mỗi khi ra đồng hay ngồi chơi tán chuyện đều đem cuốn kinh ra đọc. Dần dần đến trẻ con, nó cũng thuộc lầu lầu. Chờ mãi cho đến ngày 10 rằm âm lịch, đúng vào dịp dâng lễ gia đình, thầy Trung mới tập hợp dân chúng ở trong làng Đông Tảo lại, đứng lên cao mà thưa. Làng ta xưa nay là đất nặng âm khí, lại là đất vô chủ, có nhiều mộ phần người chết. Lâu ngày nó tích tụ lại mà sinh ra ma ra quỷ, hóa thành tinh con trâu trắng để hại người. Khi trước vốn đã được chấn ở mạch dương khí duy nhất chảy vào làng, nhưng chẳng may người làng ta không biết, đem đảo canh cắt ngang, làm cho địa thế phong thủy phần khí dương chảy theo hướng khác, cho nên chấn yểm nó suy yếu, làm cho con tà con tinh thoát ra ngoài, hóa thành trùng trâu đi bắt người làng về giam ở gốc đa. Cho nên năm nay những nhà nào có người cải táng thì phải dừng lại ngay đấy. Tôi yêu cầu bà con sống ở trên đất này đã lâu năm, nằm đè lên mộ phần vô chủ đã nhiều, thì bảo nhau tham gia lập đàn chấn yểm và cầu siêu tiêu trừ cái tai cái ách, diệt đi con tà con tinh châu trắng. Quan trọng là để sau này con cháu mình không phải chịu tai chịu vạ. Lời ông Trung nói làm cho ai nấy đều hoang mang lo sợ tột cùng, tiếng xì sầm to nhỏ trong đám đông còn chưa dứt, thầy Trung đã tiếp. Bài kinh tôi đưa cho các bác là bài kinh chú trừ ma, được một vị sư có đạo hạnh cao thâm viết lên. Nếu mọi người đều thuộc thì chỉ cần đọc bài thần chú ấy trợ sức cho tôi thì không ma quỷ nào làm hại ta được. Nói xong, thầy Trung tiến lại vào trong đình, cầu xin cho chư vị khuất mày khuất mặt hiển linh giúp sức. Nhưng có lẽ vì đất làng xưa nay vốn không có ai ngự, thì cũng chẳng có thần nào giúp được cả. Hoàn toàn bây giờ đều phải dựa vào sự đồng lòng của cả làng mới mong hóa giải được. Đám thằng Quỳnh con mi háo hức chờ đến ngày đảnh lễ. Người làng tất tả, người gói bánh, kẻ đi đãi gạo nếp, người thổi xôi. Con gái đàn bà thì làm đèn hoa đăng. Cả làng cứ như thế nhốn nháo vui như hội. Công việc đồng áng tạm thời dừng lại hết. Bà con ai nấy ban đêm thì đóng cửa ở nhà, không ai dám ra ngoài cả. Nằm ngủ thì nghe ngoài đường có tiếng người cú đi đi lại lại, thỉnh thoảng tiếng vó trâu chạy sầm sập sầm sập. Tiếng trâu nó gõ sừng vào cột cổng, vào cây cối quanh nhà. Tiếng nó cào sừng vào tường cứ sồn sột. Tiếng xích sắt leng keng kéo theo rất nhiều những linh hồn thất thểu từ cõi vô minh trở lại. Đỉnh điểm tỉ như cái hôm ở bên nhà bà Nga. Bà Nga có mẹ chồng mới chết năm kia. Lúc trước bà cụ làm nghề thầy thuốc, thế nào mà lại bị tai biến dẫn đến liệt, phải ngồi một chỗ trên cái xe lăn. Ngày còn sống hai mẹ con vốn không ưa nhau, thôi thì cái cảnh mẹ chồng là nàng dâu. Cho nên chết đi, bà cụ xem ra vẫn còn hận con dâu. Bà cụ theo trùng châu thành tinh trở về để bắt con dâu đấy. Có đêm bà Nga định ra ngoài đi đái, vừa bước ra ngoài hiên thì đột nhiên bà sững lại. Bởi vì lúc này ở ngoài cổng, một màn sương khói từ từ tỏa vào trong sân. Bà Nga đột nhiên thấy ngoài cổng có cái bóng lom kha lom khom chống gậy. Cái bóng ấy cứ thế mà gõ gậy cành cạch cành cạch. Đầu tiên chỉ là tiếng gõ gậy lách ca lách cách ở trên nền gạch thôi. Thế nhưng một hồi thì nó lại hóa thành cái tiếng cứ cùng cục như là tiếng con trâu gõ vó. Bà Nga còn đang ngơ ngác thì đột nhiên cái bóng cất tiếng. Nga ơi! Nga! Ra đỡ mẹ vào nhà với con ơi! Nga ơi! Đỡ mẹ vào nhà với con ơi! Bà Nga lúc này điếng hồn. Quả nhiên là bà cụ rồi. Bà cụ đang gõ gậy. Bà cụ ngồi ở trên cái xe lăn, được một con quỷ thân người đầu trâu trắng toát, tròng xích vào cổ kéo lê cả xe cả người, cứ thế lăn lọc cọc. Cái gậy của bà cụ cứ thế gõ lạch cạch xuống dưới nền đất. Bà cụ ăn mặc rách rưới, miệng kêu than. Thế nhưng con mắt của bà cụ láo liên, nhìn trông nanh nọc lắm. Bà cụ kêu nhẹ nhàng không được thì chuyển sang giọng dọa nạt. Nga ơi! Nga! Mày sống đã không coi tao ra gì, chứ đến bây giờ tao chết rồi mày cũng không cho tao vào nhà đấy à? Nga ơi! Nga ơi! Tao mà vào được nhà, tao vặn cổ mày. Bà Nga sợ quá, miệng vừa niệm Phật vừa lẩm bẩm bài kinh chú của ông thầy Trung đã dặn học thuộc. Bà niệm 3-4 lần thì đột nhiên gió ở bên ngoài thổi ù ù, bụi tre trước cổng kêu lên kèn kẹt. Bà điếng hồn. Bà nghe có tiếng con chim lợn nó rít lên ở trên bụi tre. Ngay lập tức, gió thổi lồng lộng, cuốn ù ù cát bụi ở ngoài sân. Cái bóng thân người đầu trâu cuống cuồng kéo cái xe lăn chở bà cụ kia chạy đi mất dạng. Ngày hôm sau, bà Nga đem chuyện này kể cho mọi người nghe. Mấy người trong xóm cũng xác nhận là mấy đêm nay cũng nghe có tiếng người gọi cổng nhà mình. Có bà còn nhìn thấy ông chồng bị tai nạn giao thông xe cán nát hai chân chết, thế mà lê lết ở ngoài cổng vào đạp cửa. Mấy mẹ con ở trong nhà phải chùm chăn, chui vào góc giường, miệng liên tục niệm bài kinh chú thì mới hết. Những sự ma quái cứ liên tục xảy ra, tiếng dữ đồn xa, không khéo đến cả ủy ban xã cũng biết. Chuyện dân đông tảo, có người tuyên truyền mê tín dị đoan. Đợt ấy cái phong trào bài trừ mê tín, tránh kích động quần chúng được mạnh lắm. Mấy ông cán bộ xuống vận động mấy lần rồi tìm gặp cả thầy Trung để khuyên giải, thậm chí là dọa dẫm. Mặc dù là thầy Trung có tuyên truyền có thu lợi bất chính cho bản thân đâu. Thế mà những sự việc ma quái ấy lại thực sự xảy ra với người ta đấy thôi. ông chủ tịch phải đích thân xuống vận động, dẫn theo cả dân quân. Ông này khi trước dính vào vài vụ có liên quan đến việc lừa bán đất canh tác cho nhà máy rác thải, thuê đến hơn 50 năm, làm cho mỗi lần nhà máy đốt rác thì khói bụi bay vào, làm chết lúa của dân, gây ô nhiễm làng xóm, cho nên người làng người ta ghét lắm. Sau cuộc vận động không thành, mãi đến tận tối, đoàn cán bộ mới leo lên xe máy trở về. Lúc ấy trời đã nhá nhem, đợt ấy đường làng chưa có đèn điện. Đoàn người mấy cán bộ còn được cả dân quân đeo súng đi tháp tùng. Ông chủ tịch chạy trên con đờ diêm ba cục mới tinh, chở đằng sau là cô thư ký. Đi với sau còn có mấy cái xe cúp khác. Bất ngờ đang đi, cô thư ký ngồi đằng sau bỗng rú lên một tiếng. Đúng lúc đoàn xe đi đến cổng làng, ở trên cây đa đầu làng, nguyên si một cái bóng áo trắng đứng trên cành cây. Bộ dáng mờ mờ ảo ảo nhưng có thể nhìn rõ là thân người đầu trâu, tay cầm xích sắt, miệng thở phì phì. Ông chủ tịch ban đầu không tin, liền bảo với lại cấp dưới: chắc là thằng Trung thầy cúng dọa ma đấy. Các đồng chí bắn bỏ mẹ nó đi cho tôi, cứ bắn đi. Ông giật phăng khẩu súng trường CKC trong tay anh dân quân, giương súng lên nổ cái đoàn, mục đích là bắn trượt để dọa thôi. Thế nhưng mà dưới ánh trăng sáng vàng vàng, ai nấy kinh hoàng khi thấy cái bóng trắng đầu trâu phun ra một làn khói xanh rồi biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Lúc này ông chủ tịch giật mình kinh hãi, đưa súng cho anh dân quân, rồi cả đoàn không dám đi qua gốc đa nữa, kéo nhau đi đường vòng trở về. Dù đường vòng đi cách xa hơn 2 cây số. Sau cái buổi hôm ấy, người ta thấy vợ con ông chủ tịch tìm đến thầy Trung để cầu xin thầy giúp cho. Bái kể là ngay đêm hôm đấy ông chủ tịch về nhà thì lên cơn sốt. Nửa đêm ông thế nào mà lại cầm dao đòi chém vợ chém con, cả nhà phải bỏ chạy. Sau ông chủ tịch bị dân quân bắt trói gô lại nhốt vào nhà kho của hợp tác xã. Lúc này miệng ông thì nhèo dãi sủi bọt vàng, trông y như là miệng con trâu, mồm thì liên tục cứ thế mà khều khào. Bắn tao à? Hả? Thì chịu bắn tao à? Tao hành cho bằng chết. Một hồi ông lại cười lên sằng sặc. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi thì ông đột nhiên giằng ra khỏi tay của hai anh dân quân, chạy đến chỗ cái góc sân của hợp tác xã. Chỗ ấy có nguyên cả một bãi cứt trâu. Ông này cứ thế vụt mặt mà vầy bãi cứt trâu trông đến là tòm. Mọi người náo loạn. Bà vợ được nghe mấy anh dân quân kể lại chuyện mà xảy ra tối hôm ở gốc đa. Bà là người duy tâm, bà vội vàng tìm đến làng xin ông thầy Trung giúp cho. Ông thầy Trung nghe đến đây chỉ lắc đầu: ông ấy mạo phạm, thành ra nó hành cho là phải rồi, còn giữ được cái mạng là may đấy. Chị cầm toàn đoạn chỉ nụ sắc này về quấn quanh ông ấy là ông ấy khắc không dễ dụa được. Ngày mai là ngày 10 rằm, đưa ông ấy đến đây, đi độ buổi sáng 9-10 giờ nhá, không được đi lúc 12 giờ trưa, nghe chưa? Mang đến đây rồi làng tôi sẽ làm lễ cúng trừ ma, may ra thì cứu được, nhưng chắc mà có cứu thì cũng chả bình thường được đâu. Nghe lời ông thầy Trung nói, bà chủ tịch vừa sợ vừa thất vọng, nhưng cũng vẫn phải làm theo. Cuối cùng ngày cả làng Đông Tào chờ đợi cũng đã đến. Từ sáng sớm, người ta đã dậy sớm thổi sôi, mang bánh trái hoa quả ra sắp mâm lễ to lắm. Thanh niên trai tráng thì đem trống chiêng đặt ở ngoài sân trường cấp 2, cùng với 1.000 chiếc đèn hoa đăng được xếp gọn gàng ở trên hương án. 5-6 tay thanh niên khỏe mạnh rước ông thầy Trung ngồi trên cái kiệu sơn son, cùng với trống chiêng tùng cắt, cứ như là người ta rước trạng nguyên ấy. Thậm chí người ta còn gọi cả mấy ông phường kèn đám ma đi đầu thổi kèn sô na. Tiếng kèn nó cứ choe choe. Bọn trẻ con thì ríu rít đi đằng sau. Mấy đứa bé bé thì thò lò mũi xanh, bấu víu theo người lớn, vừa đi vừa mắt tròn xoe, để mà hóng hớt, thỉnh thoảng thì xịt mũi một cái. Cái dòng nước mũi xanh lè lè đã chảy gần đến môi lại được xịt vào bên trong. Thằng bé lại liếm liếm. Mấy đứa choai choai cỡ bọn thằng Quỳnh con My thì cũng được người lớn giao cho nhiệm vụ bê theo đủ thứ. Thằng Quỳnh hôm nay phấn khởi lắm. Nó đi theo cầm một cây cờ phướn ở trong đoàn rước. Ông thầy Trung sắm vai chủ tế, đầu đội mũ quan, người mặc áo bào, thắt dây lưng đỏ. Theo chỉ đạo của thầy, bảy thanh niên cầm hèo gỗ đi trước múa gậy, đeo mặt nạ quỷ sứ, mặt đen nanh trắng, tua rua tóc đỏ. Một người mặc áo da hổ, giả dạng là ông chúa Sơn Lâm, vờn qua vờn lại trước kiệu. Chiêng trống cứ thế mà gióng vang cả làng. Các cụ đã được làm lễ khao lão thì cầm cờ ngũ sắc đi. Nghi thức này được ông Trung nói là để đuổi hết ma quỷ vai lạ lai vãng cản đường. Bọn thằng Quỳnh con My cũng phấn khởi đi theo sau. Buổi lễ rước kiệu đi xung quanh làng cứ thế 3-4 lượt. Lúc ấy trời đã bắt đầu về khuya. Ông thầy Trung đi xuống kiệu. Có thanh niên giả làm quan quân đứng hầu. Hơn 1.000 ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng cả một khoảng đường dẫn vào làng. Bây giờ dân làng rất díu nhau, ngồi sau xếp bằng nghiêm trang. Ông thầy Trung cầm bút lông họa sớ, rồi cho đám trai tráng múa gậy ra oai, miệng hô hoán uy phong lắm. Lúc này ông thầy Trung cầm sớ giơ lên cao mà đọc. Tấu kính hoàng thiên hậu thổ, vi vi mông mông, đại thiên đại địa. Tấu sơ chư vị, chính thần anh linh thiên địa. Tấu sơ bản cảnh thành hoàng thổ công thổ địa, cai quản đất này. Cứ như vậy, ông thầy Trung đọc sớ, đại ý như là muốn thu dụ trùng châu thành tinh. Rồi sai mấy thanh niên cứ cầm gậy hẻo gỗ, sấn sổ đi đến, vụt chan chát vào gốc đa. Điều kỳ quái là gậy vụt vào gốc đa cái nào, thì chỗ ấy phụt ra một làn khói xanh. Rồi người trai ấy tự nhiên điếng người lăn ra bất tỉnh. Ông thầy Trung lúc này đưa tay túm lấy một cây cung có mũi tên cứng, giơ lên bắn thẳng vào gốc cây. Từ bên trong ấy đột nhiên kêu ré lên một tiếng. Từ chỗ mũi tên bắn vào di rỉ ra một dòng đỏ như là máu. Ông thầy Trung bấy giờ mới ngồi xuống, bảo bà con dân làng rì rầm đọc kinh. Tiếng kinh chú vang lên đồng thanh, nghe chừng uy nghiêm lắm. Ông thầy Trung lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi, mắt ông nhắm nghiền, rồi cuối cùng ông gục xuống. Ấy chính là ông nhập mộng để đánh đuổi con trùng châu đấy. Tiếng đọc kinh trợ lực vừa như là tiếng kinh cầu siêu cho những vong linh vất vưởng, vừa hỗ trợ sức mạnh cho ông. Lúc này trong cơn mê man, ông nhìn thấy con trùng châu nhảy sổ ra từ gốc cây đa, tay cầm xích sắt, nó vụt tới tấp vào người ông. Ông Trung chỉ kịp tránh né, chứ chưa thể phản công được. Nhưng tiếng kinh chú phục ma như là xuyên qua cơn mộng, làm cho con trùng châu nghe thấy đầu óc cứ ong ong, choáng váng. Tiếng người dân làng càng lúc càng đều, đọc kinh chú càng to, âm thanh rền vang. Con trùng châu loạng choạng, sợi xích trong tay của nó rũ lên một cái như muốn bắt lấy ông thầy Trung mà lôi đi. Thế nhưng lúc này ông thầy Trung như lấy lại được tinh thần, ông đứng thẳng, lấy ra cung nỏ đã được yểm phép mà bắn trả túi bụi. Con trùng châu phải luống cuống né tránh. Ông thầy Trung một thoáng chỉ còn một mũi tên duy nhất. Nếu như mũi tên này mà bắn trượt thì e rằng Tiếng đọc kinh chú dường như chỉ có thể làm giảm đi sức mạnh của con trùng châu, chứ không làm cho nó khuất phục được. Lúc này thằng Cu Quỳnh cũng đang ngồi đó theo mọi người nhắm mắt rì rầm đọc kinh. Đột nhiên bên tai của nó nghe có tiếng người văng vẳng. Cần quyển kinh ở trong đình thì mới trừ được nó. Mau lên, mau lên. Trong mơ mơ hồ hồ, mặc dù nhắm mắt nhưng thằng Quỳnh lại nhìn thấy một thằng bé người đen đúa, một tay cầm búa, một tay cầm dùi mà chỉ vào trong đình. Thằng Quỳnh bừng tỉnh. Cũng là lúc ở trong cơn hồi mộng, ông thầy Trung đã bị con trùng châu quấn trúng xích. Ông trào máu tươi, sợi xích quấn tới vào cổ, định lôi ông thầy Trung về phía nó. Thầy Trung cũng bắt đầu rì rầm nghiến răng, miệng đọc kinh chú, giữ cho bản thân mình không bị kéo lại. Nếu như con trùng châu này mà chạm được vào người ông, lập tức nó sẽ bẻ cổ mà lôi hồn ông đi ngay. Thân xác của ông thầy Trung lúc này chắc chắn là cũng sẽ chết theo cơn nhập mộng. Thằng Quỳnh lúc này đã đứng dậy kéo con My, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà cụ Bình, xin cụ mở cửa để lấy cuốn kinh ở trong đình cho thầy. Nó vừa chạy được nửa đường thì cũng là lúc ông cụ Bình được thằng cháu nó cõng chạy thẳng ra ngoài đình. Trên tay của ông cụ Bình cầm quyển kinh chú phục ma giơ lên. Đây rồi, đây rồi, đừng lo, để tao đánh chết cổ nó đi, để tao đánh chết cổ nó đi. Thằng Quỳnh thở hồng hộc. Cụ Bình, thầy Trung ở bên này, ở bên này. Không cần nói, cầm lấy đưa cho chú Trung, mau lên, mau lên. Thằng Quỳnh túm lấy cuốn kinh, thế rồi hai đứa lại cuống cuồng chạy về ra chỗ gốc đa. Tình hình lúc này đã nguy cấp lắm rồi. Ở đằng sau, ông cụ Bình được thằng cháu thả xuống. Thằng cháu thì hóng hớt để ra xem sự hay. Nó cứ thế cũng chạy theo luôn thằng Quỳnh, bỏ lại ông cụ Bình thì run lẩy bẩy đi theo. Cõng ông với. Ôi giời ơi, cõng ông với. Hợp ơi, Hợp ơi, điện thư nhà mày. Lúc thằng Quỳnh chạy gần đến nơi thì vấp ngã, cuốn kinh trên tay rơi xuống đất, từng trang bị gió thổi ù ù cuốn đến. Rồi cuốn kinh từ từ bay lên không trung, cuốn theo cơn lốc, bay thẳng đến chỗ ông Trung một cách vô cùng kỳ diệu. Ông Trung đang ngồi bỗng nhiên mở bừng mắt. Ông rút mũi tên bắn thẳng vào gốc cây. Cùng lúc ấy ở trong cơn hồi mộng, ông Trung cũng đã bắn mũi tên cuối cùng thẳng tới trùng châu. Đồng loạt hai mũi tên bay xuyên qua cõi hư vô mà đâm qua cuốn kinh chú phục ma. Mũi tên cứ thế ầm ầm bay tới, uy lực vô song. Cùng lúc tiếng người làng đọc kinh to nhất và rõ nhất. Lúc này âm thanh rền vang động cả bầu trời. Gió cứ thế nổi ù ù, cũng không thể nào át được tiếng người làng đọc kinh chú. Mũi tên xé gió, đem theo cuốn kinh mà cắm thẳng vào người con trùng châu. Con trùng châu ngửa cổ rú lên một tiếng. Ở bên ngoài thực tế, mũi tên đã cắm xuyên ngập vào thân cây đa. Oán khí tích tụ bao nhiêu năm lập tức bị mũi tên và cuốn kinh chú phá tan tành. Ở trong cơn hồi mộng, sợi xích từ từ đứt ra thành muôn mảnh. Con trùng châu cứ thế mà ngửa cổ gầm thét điên dại đau đớn. Ở bên ngoài đời thì gốc cây đa đột nhiên bốc cháy đùng đùng, khói trắng bị gió cuốn bay vút lên. Những tờ kinh chú cứ thế bùng bùng bắt lửa, ngọn lửa lúc này tỏa ra màu xanh lục. Cứ như vậy, những tàn tro của cả cuốn kinh chú và cả những mảng cây đa bị đốt, theo gió bay vút lên trời, xoắn tít lại trên cao. Những ngọn đèn hoa đăng bị những cơn gió bay cuốn con kênh thủy lợi, cứ thế mà lênh đênh trôi đi, tạo thành một kỳ cảnh lúc này vô cùng kỳ diệu. Cả một con kênh thủy lợi kéo dài quanh làng, được thắp sáng rực bởi ngọn đèn hoa đăng. Toàn bộ làng Đông Tảo tựa như được một bức tường thần thánh bảo vệ vậy. Đã lâu lắm rồi người dân làng Đông Tảo mới cảm thấy một không khí trang nghiêm thần thánh như vậy. Ông thầy Trung lúc này đứng sừng sững, miệng của ông khẽ rịn ra một dòng máu, nhưng bộ dáng của ông uy nghiêm lắm. cho đến khi ngọn lửa ở cây đa đã tắt, chỉ còn lại những cụm khói trắng bốc lên. Ông thầy Trung lúc này rũ xuống ngã vật ra đất, tựa như ông mệt mỏi lắm. Người làng cuống cuồng chạy đến đỡ rồi mớm nước cho ông uống. Người ta chỉ thấy ông thều thào: xong rồi, trừ được no rồi. Lúc này dân làng ai nấy vui mừng khôn xiết. Đám trẻ con chạy đến bên cạnh rồi cùng nhau chúng nó đưa ông thầy Trung lên kiệu. Nguyên cả một đám choai choai bọn thằng Quỳnh cứ thế mà rước kiệu chạy thẳng ông thầy, đưa ông thầy Trung về nhà. Chỉ có mỗi xui xẻo nhất là ông cụ Bình cứ lạch bạch chạy theo. Ra đến nơi đã chả nhìn thấy cái sự gì, chỉ thấy đám người hùng hục chạy về phía mình, đằng sau khói bụi bốc lên. Ông cụ Bình lắp bắp: cái gì thế, cái gì thế? Ôi giời, thế không diệt được nó à? Bị nó đuổi à? Ôi giời ơi. Ông cụ giạt vào một bên đống rơm của nhà nào cạnh bên lề đường, rồi sợ quá hay sao ấy, ông cụ rúc luôn vào trong đấy. Đám người cứ thế hùng hục chạy qua. Một hồi khi im lặng trở lại rồi, ông cụ mới thò thò cái đầu ra dòm dòm: ôi trời ơi, thế là nó chạy hết rồi. Nó bỏ tao ở lại đây rồi. Ôi tiền sử con cháu chúng mày, Cái lũ mất dạy. Ôi Phương ơi, ôi giời ơi, Hợp ơi, về cõng ông ơi. Tiền sư chúng mày mất dạy, Chúng mày bỏ ông ở đấy, Rồi trùng trâu nó thịt ông. Một người nữa còn xui xẻo hơn cả ông cụ Bình, đấy chính là tay chủ tịch xã. Tuy không mất mạng, thế nhưng từ ấy bị cái tật chớp giật nháy liên hồi, mở miệng mồm nói nhưng đầu óc thì chả điều khiển được, nó cứ đơ đơ dại dại. Dân làng Đông Tảo từ ấy được yên tâm canh tác vụ lạc, bọn trẻ con thì thoải mái nô đùa. Khi không khí Tết đã sắp đến mọi nhà, ông thầy Trung nói với người làng: dân ta thời nay hiện đại, tục trồng cây nêu ngày Tết vốn mang nhiều ý nghĩa mà chả mấy ai làm. Cây nêu là biểu tượng cho Tết cổ truyền của Việt Nam ta, vừa là để báo hiệu cho ma quỷ từ biển Đông vào, nhìn thấy mà sợ, mà tránh. Tôi đề nghị là năm nay, Tết mỗi nhà chúng ta đều trồng một cây nêu ngày Tết để giữ gìn phong tục của mình ngày xưa, nhá. Vậy là làng Đông Tảo năm đó được đón một cái Tết bình yên bên gia đình. Thằng Quỳnh con My được thầy Trung mời sang sông đất mừng tuổi. Lúc đưa bao lì xì, thầy Trung xoa đầu hai đứa, nói một câu, làm cho cả hai đứa ngượng đỏ cả mặt. Hai đứa chúng mày là có tướng vợ chồng đấy, mai sau kiểu gì cũng lấy nhau. Đoạn thầy quay sang cười cười, rồi rót nước mời ông cụ Bình uống tiếp. Ông cụ Bình thì ngồi đấy, mắt lim dim: nhanh lên, để cho ông còn ăn cỗ nhá. Quả thực là sau hơn 20 năm, anh Quỳnh chị My đã lên duyên vợ chồng thật. Chỉ khổ mỗi ông cụ Bình lúc ấy cũng được ăn cỗ, nhưng mà thôi thì ăn hương ăn hoa mừng cho các cháu nó thôi. Anh chỉ đẻ được 3 người con, 2 trai 1 gái. Cứ mỗi 1 năm đến ngày trông bánh chưng Tết, qua đêm anh lại tụ tập cho đám con cháu ở trong xóm kể cho nghe câu chuyện năm ấy. Cùng với cục đá tạc tượng đứa bé màu đen vẫn là vị thần canh cửa bảo vệ cho gia đình suốt những năm tháng qua. Ông thầy Trung lúc ấy cũng có tuổi rồi, nhưng xem ra tinh thần còn quắc thước lắm. Hễ mà cứ đến ngày Tết là ông thầy lại đi khắp cả làng vận động bà con: nhớ đi, là cắm cây nêu ngày Tết, giữ lấy cái truyền thống nhá. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện làng quê thì bao giờ nó cũng mang một cái màu sắc nó rất là gần gũi với mỗi người chúng ta, đúng không ạ? Có lẽ là anh chị em thích đọc, thích nghe chuyện làng quê bởi vì là nó rất là gần gũi. Ở bất kỳ một cái ngôi làng nào, ở một cái xóm nào, nó cũng có từng đấy người. Nó sẽ có những con người rất là đặc trưng, bao giờ cũng thế. Có một cha suốt ngày say xỉn, như kiểu Chí Phèo của làng, đúng không? Có thằng cha suốt ngày say xỉn, suốt ngày nhậu nhạt. Có ông cụ già, nó giống như kiểu là người thủ lĩnh tinh thần của làng. Nó sẽ có một ông trưởng thôn rất là mẫn cán với công việc. Có khi là nhiều việc sự xảy ra trong bụng thì nhát lắm, nhưng mà lúc nào cũng phải tỏ ra cứng cỏi. Chúng mày xông lên, tao không sợ, chúng mày xông lên, đúng không? Rồi sẽ có những người thanh niên hừng hực, tuổi trẻ thanh xuân, hăng hái mọi việc. Và có cả một cái lão rất là khó tính và luôn luôn là đi ngược lại với tất cả mọi người, sẵn sàng là bày ra những cái kế sách nọ kia để phá tất cả mọi người. Bao giờ nó cũng thế, nó sẽ có được từng đấy người. Bao giờ vậy, làng quê nào cũng thế, xóm nào cũng thế. Tôi tin chắc là xóm tôi vậy thì xóm các bạn nó cũng vậy, đúng không? Bạn nào xóm có từng đấy người bấm phím 1 tới cái. Anh em, các bạn xóm nào mà có từng đấy người, các bạn bấm phím 1 tới cái. Thật ra tôi thấy rồi, xóm nào cũng có từng đấy người như vậy. Đúng ạ. Như vậy thì nó mới thành làng, thành xóm được. Tôi nói thật với anh chị em rằng là Việt Nam mình. Cảm ơn Mỹ Oanh đã super chat, cái màu vàng đẹp quá. Việt Nam mình nó tuyệt vời là ở cái điều đó. Làng xóm nó tuyệt vời là những điều đó. Tôi thiệt thòi hơn nhiều anh chị em là tôi xa quê. Bố mẹ tôi thì quê gốc ở Hưng Yên, lên lập nghiệp ở trên Thái Nguyên. Và anh chị em tôi là được sinh ra và lớn lên ở đây. Và vì là những cái năm tháng tuổi thơ thì gia đình còn khó khăn, mà những cái năm đó đi lại thì nó cũng còn hạn chế lắm. Thế nên là chị em chúng tôi cũng ít có dịp về quê, cũng không được quá trải nghiệm nhiều những cái kỷ niệm về làng quê. Thế nhưng mà tôi lại rất là may mắn là ở trên đây thì tôi lại, cái khu của tôi ở thì nó lại vừa có cả làng và vừa có cả xóm. Tức là như các bạn đã biết, cái khu của tôi là tiếp giáp với khu nông nghiệp. Thế là đi quá khoảng 100 mét, hơn 100 mét thôi là vào làng rồi. Qua nhà hàng Sói Cô Độc cái là vào làng rồi. Còn ở khu nhà tôi thì vẫn là xóm, xóm của những cán bộ công nhân viên. Thế là tôi trải nghiệm được hết. Và cái quan trọng là những cái con người ở làng và xóm bao giờ nó cũng có cái tình người. Nó rất có tình người. Chứ mà ở phố bây giờ thì nói thật lòng là nó cũng nhạt nhòa đi nhiều. Thôi thì nhà nào biết việc nhà đấy. Thật ra nó cũng một phần là do cái yếu tố xã hội thôi. Cái xã hội nó càng phát triển thì con người ta sẽ càng bị quấn đi theo công việc, đi theo những cái mới. Thay vì cái việc mỗi buổi tối, mỗi buổi chiều đi học về, tụi trẻ con nó sẽ chạy trên cái con đường làng. Thế thì bây giờ nó được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đường bây giờ là toàn đường to. Mà đường to xe nó chạy rất là tợn. Chị Mỹ Oanh, một xíu nữa là cái thông báo đó nó sẽ tự biến mất đó Mỹ Oanh, đừng lo. Cái đó là cái thông báo đó, không phải là game đâu Mỹ Oanh. Cái đó là cái thông báo. Cảm ơn Mỹ Oanh nghe. Đó, đường to thì xe nó chạy, thành ra là lũ trẻ cũng bị bố mẹ là nhốt ở trong nhà. Chẳng hạn như hai đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy thôi, là nhốt ở trong nhà. Tại vì chạy ra đường sợ lắm. Chỗ tôi xe nó cứ chạy mầm, rất là sợ. Đúng không ạ? Rồi thay vì ngày xưa lũ trẻ là mỗi buổi chiều sẽ chạy ra chơi các thứ, thì bây giờ nó ngồi nhà nó xem tivi. Đứa nào mà dễ bảo thì nó xem mấy những cái kênh dạng như kiểu là Fufu, những cái kênh giáo dục như kiểu là Baby Bass. Tôi thấy là những cái kênh đó nó có những cái bài học rất là thú vị. Nhưng có những đứa thì xem những cái kênh mà có mấy cái bà chị gì nói giọng này còn lẹo lẹo. Chị chào các em nhé. Hoặc là có cái bà chị gì cứ hét lên. tôi đã thuộc dạng hét lên, tôi đã tự thấy ghét mình rồi, nhưng mà cái bà chị đấy hét sợ thật. Đấy, rồi còn thậm chí nó xem cả những cái kênh của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì nữa, thề với các ông. Đấy, mà trẻ con bây giờ nó là như vậy. Thậm chí con bé nhà tôi, năm nay cháu nó học lớp 3 mà nó bắt đầu là xem TikTok, rồi bắt đầu nó nhảy TikTok. Nó ước mơ sau này nó sẽ được làm idol nhảy TikTok. Thôi nhưng mà thôi, thật ra thì nó là cái quy luật tất yếu của xã hội thôi. Chú cảm ơn bé Tiểu Sa. Ok, sáng ngày mai chú sẽ ăn bát phở. Bát phở chỗ chú chỉ có 35.000 thôi. 15.000 chú hứa là chú sẽ ra ngồi uống trà đá. Và nghĩ đến bé Tiểu Sa. Cái xã hội bây giờ nó là như vậy các bạn. Nó cũng khó tránh. Mỗi một thời là một khác. Thôi thì cũng chỉ mong rằng là chúng ta sẽ giữ lại được những cái truyền thống. Những cái truyền thống của cha ông, ít nhất là hết sức có thể. Chúng ta giữ được hết mức có thể. Còn khó tránh lắm, xã hội nó đi lên, con người ta cũng không thể nào mà đi ngược lại cái quy luật của cái sự phát triển của xã hội được. Đúng không? Thôi thì cố giữ được cái nào thì hay cái đó, và cố giữ được đến đâu thì hay đến đó. Nha. Và tôi nghĩ rằng là cái này cũng hay, như là cái cây nêu ngày Tết thì cũng hay. Bạn nào mà nhà mà ở chẳng hạn là nhà riêng, căn hộ riêng thì các bạn cũng nên dựng cái cây nêu đó. Còn ví dụ những cái nhà mà mình ở nhà ống ngoài phố không có thì thôi đành chịu. Nhưng mà có một cái không biết là ở miền Nam, anh chị em miền Nam thế nào, nhưng ở miền Bắc chúng tôi là có, là ngoài những cái đào cây quất trang trí thì là từ ngày xưa tôi còn bé thì ông nội đấy, ông nội sẽ lên, tức là ngày Tết ông nội sẽ chặt, ông nội mua hai cây mía tím các bạn, mua hai cây mía tím gác ở trên hai bên của cái ban thờ đó các bạn. Cảm ơn Nguyễn Tùng đã super chat cúp cà phê. Ok, anh cảm ơn Tùng. Ông nội sẽ để hai cái cây mía tím ở hai bên đó. Sau này đến khi mà ông nội mất rồi thì cha tôi cũng vậy, cha tôi cũng sẽ để cái hai cây mê tím ở hai bên như vậy. Đó. Cây nêu đó các bạn, người ta đã nói rồi, bánh trưng xanh, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ cây nêu, à cái gì nhỉ, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ cây nêu, ngày Tết bánh trưng xanh. Cây nêu đó là một cái cây tre rất là cao các bạn. Một cái cây tre nó rất là cao và người ta sẽ để ở ngoài sân. Trên cái cây tre đó người ta treo những cái thường thường là những cái thứ mà đỏ đỏ, nó gọi là cái gì các bạn. Ngày xưa đó, là nhà tôi cũng có dựng cây nêu rồi, cái thời mà bố mẹ tôi còn ở trong xóm là có dựng cây nêu treo những cái đỏ đỏ đỏ đó. Thì cái đấy nó giống như là một cái tục lệ để trừ ma quỷ. Ma quỷ nó nhìn thấy nhà nào có cây nêu đó là nó không dám vào các bạn. Cái đấy nó cũng hay, nó để tôi sẽ tìm hiểu về cái tục tại sao lại dựng cây nêu để trừ ma quỷ, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Đốt pháo đuổi quỷ nữa, treo ở trên cây nêu đốt pháo đúng không? Bây giờ thì không được đốt rồi. Không biết là anh chị em ở trong miền Nam có cái nêu không? Nhưng mà ở miền Bắc có, ở trên dân tộc bọn tôi cũng có luôn. Cái bắt chuột đấy gì? Nam, nhà văn Bô Láo, cái bắt chuột đó hả? Cái bắt chuột thì bọn anh thì không được trải nghiệm cái đấy. Ở trên bọn anh thì không được trải nghiệm cái đấy. Thời bọn anh còn bé đi học thì chỉ có làm kế hoạch nhỏ thôi. Bọn anh không được trải nghiệm cái bắt chuột nộp đuôi. Bọn anh chỉ là cái tầm Tết này các bạn, những cái ngày mà chuẩn bị nghỉ Tết đó, là có một cái hồi anh còn nhỏ nhỏ đó, là có cái chương trình là mang cành rào đến để rào trường, được nghỉ học đó các bạn, tức là được nghỉ Tết đó. Được nghỉ Tết là sẽ cái ngày cuối cùng đó, là mỗi một đứa là sẽ kiếm đâu một cái cành rào tre đó, là đến để rào lại.